Vừa mới rồi cơn sóng biển đổ ập xuống nhúng nước toàn thân bọn họ ướt đẫm, do sức nặng của nước gia tăng lên làm cái áo dính sát vào người rủ xuống, khiến cho đôi bầu vú diễm lệ khác thường, trông rất sống động ngay tại trước mắt Vương Nhất nảy tới nảy lui, tựa hồ đang trêu đùa hắn, càng làm cho hắn ngây người như phỗng là đôi bầu vú lộ ra hơn phân nửa. Thật là no đủ như là mọng nước, lấp ló hai đầu núm vú bên trong chiếc áo ngực theo hơi thở khẩn trương của Chu Hồng Kỳ cứ như là nhảy lên. Thử hỏi một người đàn ông trông thấy đôi bầu vú như vậy sẽ thờ ơ được sao? Huống hồ Chu Hồng Kỳ được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ của trung đoàn cận vệ Trung Nam Hải, đồng thời Vương Nhất lại đang sâu đậm thầm thương mến cô, bởi vậy Vương Nhất lúc này toàn thân run lên giống như điện giật, trong khoảng thời gian ngắn hắn như quên thân mình đang trong lúc nguy cấp, dưới háng cái đồ vật kia rõ ràng cùng từ từ cứng rắn lên. Chương 187 Chương 2 phần 187 Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên, mau điều khiển thuyền. Chạy nhanh thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Mặt đỏ bừng, Chu Hồng Kỳ quay thân đẩy Vương Nhất một cái. Vâng. Vương Nhất vuốt vuốt mắt của mình, lấy lại bình tĩnh, quay người đến bảng điều khiển, hắn đang chuẩn bị quay đầu chiếc cano, lại đột nhiên phát bàn phím điều khiển không còn nhảy nữa. Sao kỳ vậy, chiếc thuyền không có phản ứng. Vương Nhất nói xong liền vỗ một cái lên bảng điều khiển, hắn một lần nữa để pa nổ máy, nhưng dù hắn đè nhấn tới, vẫn không có một chút phản ứng nào cả. Hồng Kỳ, chiếc thuyền bị trục trặc không nổ máy được, trong lúc này không thể sửa chữa được, làm sao bây giờ? Mặc vào áo phao cứu hộ, để phòng bất trắc, để tôi thông báo lực lượng tiếp ứng của chúng ta tới cứu viện. Chu Hồng Kỳ nói xong liền cầm ra bộ áo phao, đồng thời ngón tay bắt đầu ấn dãy số trên điện thoại. Để tôi giúp cô mặc áo vào. Vương Nhất trông thấy Chu Hồng Kỳ nóng lòng liên hệ tiếp ứng, áo phao cứu sinh vẫn chưa mặc vào, nên rất lo lắng cho cô, vì vậy liền rất tự nhiên nhích tới. Giúp cô khoác cái áo phao cứu hộ vào. Hắn vẫn không có chú ý chính mình chưa kịp mặc áo cứu sinh vào, trong lúc mưa giông gió giật trên mặt biển, vì cái áo phao cứu hộ khá nhỏ so với bộ ngực căng tròn của Chu Hồng Kỳ, Vương Nhất quên đi nam nữ hữu biệt, hắn dùng tay đè áp lên bộ ngực Chu Hồng Kỳ, để đè áp vào không gian chật hẹp đem áo cứu sinh cài lên. Do hai tay Vương Nhất đè ép trước bộ ngực, Chu Hồng Kỳ lập tức liền phát ra tiếng kêu nhỏ, là bởi vì bộ ngực mềm mại đột nhiên bị ngoại lực tác động mạnh vào làm có chút căng đau. Nhưng nguyên nhân chủ yếu lại là tâm lý của cô đột nhiên nổi lên một hồi rung động. Đã là rất lâu rồi, từ lúc chia tay với mối tình đầu cách đây 5 năm, cô đã không ở cùng một chỗ với người đàn ông nào khác nữa, một người phụ nữ đang tuổi thịnh vượng tràn trề sức sống, bởi vậy thân thể của cô tương đối là nhạy cảm, bị một người đàn ông trẻ tuổi chạm vào đôi bầu vú tự nhiên là theo bản năng cũng cảm giác được từ vị trí đó một hồi tê dại, khi đôi tay của hắn đè lên đôi bầu vú của Chu Hồng Kỳ, hắn lập tức cũng cảm giác được trong tay sự mềm mại co giãn, nuốt nước miếng một cái. Hắn thấy tim đập bịch bịch. Liên tưởng đến vừa rồi mắt nhìn thấy hai đầu núm vú của Chu Hồng Kỳ ẩn hiện bên trong cái nịt ngực, vừa mới rồi thân thể đã lắng xuống lại như lũ quét nhanh chóng nổi lên phản ứng, từ nơi đũng quần chỗ đó lại là cao cao đứng thẳng lên. Không biết là hắn đối với thân thể của người mình thầm mến nên cố ý thân mật mập mờ tiếp xúc, hay là bản thân hắn nhận lấy sự rung động mãnh liệt, mà quên rằng hành vi của mình làm như vậy là không phù hợp, tóm lại là hai tay của hắn cứ y nguyên đè ở phía trên đôi bầu vú Chu Hồng Kỳ thật lâu không có rời đi. Trong giây phút này, Vương Nhất thấy Chu Hồng Kỳ không có bất kỳ động tác kháng cự nào, trên mặt cô càng đỏ ửng, phảng phất vô hình trung tạo cho hắn đảm lượng lớn hơn, đôi tay đè lên trước ngực Chu Hồng Kỳ rõ ràng dần dần chuyển qua xoay tròn biến thành cố ý xoa nắn. Ầm ầm. Vài tia sấm sét cách đó không xa lại một hồi kinh thiên động địa vang rền nổ tung. Á, không được như vậy. Tiếng sấm đã đánh thức Chu Hồng Kỳ thoát khỏi sự vuốt ve, như ở trong mộng mới tỉnh lại, Chu Hồng Kỳ nhanh chóng liền đẩy Vương Nhất ra. Đồng thời tự chính mình nhanh chóng kéo hai bên vạt áo phao cứu sinh, xấu hổ nói ra tự mình tôi mặc áo phao cũng được rồi. Bị Chu Hồng Kỳ đẩy một cái Vương Nhất cũng giật mình tỉnh táo lại, hắn thấy hành vi của mình thật là quá đáng đi cùng với nỗi sợ hãi, hắn đang tự trách là mình có chút thừa dịp người ta đang gặp nguy hiểm mà mình khởi động tà niệm, tuy là tà niệm là trên cơ sở phát sinh từ cử chỉ vô tình, nhưng hắn cảm thấy nhân phẩm của mình quá thấp kém, một người đàn ông có trách nhiệm thật ra không nên làm như vậy. Đồng thời lại để cho hắn có một cảm giác e dè sợ sệt, hắn dám động tà niệm tiến hành với đối tượng là đệ nhất mỹ nữ Chu Hồng Kỳ của trung đoàn cận vệ cũng chính là lực lượng đặc nhiệm Trung Nam Hải. Bản lĩnh võ công của Chu Hồng Kỳ cũng đã làm cho hắn không rét mà run, hắn đã từng rất nhiều lần đi theo bên cạnh cô, tận mắt chứng kiến cô đã hành động tấn công đối phương như thế nào rồi. Chiêu thức của Chu Hồng Kỳ làm cho người ta khó lòng phòng bị, nếu như đắc tội với cô, sau khi chế ngự, cô thường áp dụng biện pháp trả thù rất khó lường trước. Đương nhiên đây không phải chỉ khủng hoảng đối với một phụ nữ lợi hại mà Vương Nhất không phải là đối thủ, điều làm cho hắn lo lắng chủ yếu thật ra thì vẫn là chức vị của Chu Hồng Kỳ, đội trưởng đội đặc nhiệm, một chức vụ cán bộ mặc dù không rất lớn, nhưng lại là nữ thủ trưởng trực tiếp của hắn, nắm trong tay tiền đồ vận mạng của hắn, nếu đã đắc tội với cô, về sau này trong công tác là không thể thiếu được mùi đau khổ. Bởi vậy Vương Nhất bị sự áy náy cộng thêm sợ hãi nên không dám liếc nhìn Chu Hồng Kỳ nữa, hắn sau đó giả bộ như là kiểm tra lại bảng điều khiển cano, để che giấu sự bất an của mình. Chu Hồng Kỳ nhanh chóng mặc xong áo phao cứu sinh, nhìn bóng lưng của Vương Nhất, cô cũng biết Vương Nhất ở trước mặt mình có chút khác thường thường vụng trộm nhìn mình, cô cũng biết hắn luôn tranh thủ cơ hội được ở bên cạnh mình, bởi vậy cô đã sớm có cảm giác, Vương Nhất này là ưa thích mình, chẳng qua là cô không có để ý đến Vương Nhất, dù sao người ta tự thích mình thì làm sao mình can thiệp được vào nha. Thật sự thì lâu nay Vương Nhất luôn tận lực bảo vệ cho cô, còn lần này với đôi tay hắn đè ép trên bầu vú, làm cho cô cảm nhận được người đàn ông này mang đến cho mình một chút rung động. Nói theo một ý nghĩa nào đó cô thậm chí cũng không có trách hắn. Tránh thoát cơn bão táp lúc này mới là vấn đề mấu chốt. Một lần nữa tiếng sấm làm cho tâm trí Chu Hồng Kỳ thanh tỉnh, sau khi bấm số kêu cứu nhưng điện thoại lại không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, Chu Hồng Kỳ bất ngờ, hay là điện thoại cũng bị nước dính nước nên cũng trục trặc rồi, vì vậy cô liền nhìn kỹ lại. À, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu sóng, làm sao bây giờ? Cô thoáng cái liền nghĩ đến chiếc thuyền nhất định là đã bị trôi dạt khá xa. Từ nơi này chỉ có thể quay lại trở về, thì mới sẽ từ từ có lại tín hiệu, mà nếu như vậy thì phía trước cũng đã có thể đến vùng biển quốc tế rồi. Cô cảm được tê cả da đầu, phải biết rằng một khi chiếc thuyền đã không còn điều khiển được, thì rất dễ dàng bị sóng lớn lật tung, cô càng thêm lo lắng không thôi. Vương Nhất, phát tín hiệu cầu cứu. Chu Hồng Kỳ dưới tình thế cấp bách kêu lên, đoành, đoành, đoành. Ba tiếng nổ vang lên lọt thỏm vô vọng trong tiếng sấm, ánh lửa chói mắt bay lượn ngoằn ngoèo trong không trung. Nhưng mà vừa phóng tín hiệu ra xong, Chu Hồng Kỳ đã thấy trong lòng mất niềm tin rồi, bởi vì với cơn mưa giông sấm giật khói lửa rất nhanh bị thổi tan, không còn có bất cứ dấu hiệu gì nữa, giống như căn bản chưa từng xảy ra chuyện phóng tín hiệu, đoán chừng lúc vị trí đã đến vùng biển quốc tế, cách bến tàu Vịnh Kim Sa đã là rất xa xôi rồi. Vương Nhất cậu cũng không nên vô cùng lo lắng, chúng ta mặc áo phao cứu sinh, vạn nhất không được, chúng ta cứ nhảy xuống biển, có thể bơi. Chu Hồng Kỳ tuy cũng rất hồi hộp lo sợ. Nhưng cô biết rõ sự tình này là không có bất kỳ trợ giúp nào khác, lộ ra sự sợ hãi sẽ chỉ làm cho việc càng khẩn trương, thậm chí khiến cho người trong cuộc thêm tuyệt vọng, trong thời điểm khó khăn, nên cấp cho Vương Nhất hy vọng, đồng thời cũng là hy vọng cho mình. Chỉ mong như vậy thôi, bất quá tôi thật là rất lo cho cô. Hồng Kỳ, tuy cô là một thủ trưởng rất có năng lực, nhưng dù sao cũng là một phụ nữ, tôi e sợ thân thể của cô bị thương trong nước lâu vậy gây nên thương tổn, sẽ không chịu nổi. Vương Nhất dù đang rất luống cuống tay chân, cũng không quên Chu Hồng Kỳ đang ở bên người. Ái ra, đừng lo lắng, tôi chịu được, yên tâm đi, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Hồng Kỳ nhìn ra trong lòng Vương Nhất nhãn phát ra sự quan tâm thật sự, cô rất là cảm động. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Vương Nhất nhãn thấy mình vô lực trợ giúp cho người phụ nữ thầm mến của mình, tâm lý không khỏi càng thêm gấp gáp. Đừng vội, cứ cố gắng tâm tình để chế động. Có lẽ mưa giông gió giật sẽ lập tức phải ngừng, giống như bình thường tới càng nhanh càng mạnh mẽ, thì biến mất cũng càng nhanh, cứ quan sát, quan sát. Coi chừng. Lúc Chu Hồng Kỳ với giọng điệu cứng rắn nói, thì Vương Nhất phát ra tiếng la hoảng sợ, bởi vì hắn trông thấy một cột sóng lớn cao tầm 7-8 mét đang cuốn tới, trong chớp mắt, chỉ là một tấm màn nước biển, thậm chí ngay cả bầu trời xa xăm cũng không nhìn thấy. Sóng lớn như vậy, đừng nói là một chiếc thuyền cano nho nhỏ, sợ là thuyền trọng tải lớn cũng phải bị lay động đắm chìm. Ý nghĩ đầu tiên Vương Nhất là nguy hiểm, nói không chừng kiếp nạn này khó chạy thoát, trong lúc nguy cấp này, hắn lại nghĩ tới Chu Hồng Kỳ, sợ cô bị sóng lớn đánh rơi xuống biển, bởi vậy hắn không có kịp nghỉ thêm nhiều, nhanh chóng lùi một bước, đứng chắn trước mặt của Chu Hồng Kỳ. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh qua đi, chiếc cano quả thật không có may mắn thoát khỏi, nó thậm chí bị sóng biển cuồng cuồng phong hợp lực quăng tung lên trên cao, lăn tròn một vòng, đón lấy bất hạnh rồi nặng nề chìm sâu vào trong nước biển. Chương 188. Chương 2/188 mình vẫn còn chưa chết. Bị sóng lớn nhấn chìm xuống biển, Vương Nhất đầu óc choáng váng, hắn chỉ nhớ rõ khi thấy một cơn sóng lớn điên cuồng gào thét xông tới, theo bản năng hắn liền đứng chắn trước mặt của Chu Hồng Kỳ, sau đó thấy sóng lớn đánh lên gương mặt của mình, cảm giác mình bị hất tung bay lên, từ trên không trung lăn tròn mấy vòng, rồi như thế nào rơi xuống nước thì không còn nhớ rõ lắm. Hồng Kỳ, Hồng Kỳ. Chỉ trong chốc lát vui mừng vì vẫn còn sống, thì trong lòng hắn liền đến Chu Hồng Kỳ, vừa rồi chính mình ngăn tại trước mặt muốn bảo vệ cô, nhưng sức mạnh thiên nhiên quá khủng khiếp, con người có đôi khi tại trước mặt sự giận dữ của thiên nhiên thì thật sự quá là nhỏ bé, Bởi vậy hai người bọn họ giống như là những chiếc lá rơi ngã về phía ở chỗ sâu trong mặt biển. Vừa nghĩ tới Chu Hồng Kỳ, trong lòng của hắn liền mạnh mẽ trở lại, ánh mắt hắn vội vã nhìn quanh tìm kiếm Chu Hồng Kỳ, đồng thời miệng đã vội vàng la to. Trên mặt biển ngoại trừ trông thấy từng cơn sóng biển nối tiếp nhau, ngoài ra không có gặp lại bất kỳ sinh vật nào khác, thoáng cái Vương Nhất lo sợ sự an nguy của Chu Hồng Kỳ thậm chí đã ứa ra những giọt nước mắt của người đàn ông. Tại đây biển rộng mênh mông, sức người thì không cách nào xông pha tìm kiếm, chỉ có thể là mong đợi kỳ tích xuất hiện. Có lẽ sâu xa bên trong có một lực lượng thần kỳ duy trì lấy quan hệ của hai người, hay là cũng có lẽ là do Vương Nhất thành tâm thành ý đã động tới được ông trời. Trong lúc đã gần như tuyệt vọng thì hắn bắt gặp bên cạnh chiếc cano bị lật úp ngược nổi lên, kề bên cạnh có một đồ vật màu đỏ nhấp nhô. Hồng Kỳ, Hồng Kỳ. Vương Nhất vui mừng lớn tiếng hô lên, bởi vì hắn đoán chừng màu đỏ kia chính là áo phao cứu sinh của Chu Hồng Kỳ, xem ra Chu Hồng Kỳ đang bám vào đáy chiếc thuyền cano, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh. Hắn mừng rỡ như điên, chỉ thấy hắn ra sức hoạt động cả hai tay, chân cũng dùng sức đạp bơi tới, mặc dù không nhanh, nhưng hắn đã từng chút đến gần với Chu Hồng Kỳ. Chinh phục gái đẹp chương 2. Thân thể chìm xuống dưới nước, Chu Hồng Kỳ đạp đôi chân đến lúc tê dại, cô hiểu rằng ở trong biển nếu bị chuột rút thì đó là một thảm họa phiền toái. Đột nhiên cô trợn to mắt, trong lòng vui mừng như điên, vì vừa nhìn thấy cách chừng vài mét xa, chiếc cano bị úp ngược đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển, theo cơn sóng biển đập vào mà đung đưa tới lui. Đây không phải là một cây cỏ cứu mạng, mà là một cơ hội thoát thân thật lớn. Chu Hồng Kỳ bạo phát ra một sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể. Thời gian vẫy vùng trong sóng lớn sắp đến tình trạng kiệt sức, thì bắt được chiếc cano lộ trên mặt biển. Tuy là chỉ có thể là cùng một chỗ với chiếc cano như nước chảy bèo trôi, nhưng điều này làm cho cô an tâm, ít nhất trước mắt là sinh mạng của mình không có nguy hiểm. Bất luận như thế nào cũng không thể để cho Vương Nhất gặp chuyện không may, mình nhất định phải cứu hắn. Vừa vặn kiếm được chiếc cano cứu mạng thì Chu Hồng Kỳ điều đầu tiên là nghĩ cách, cô nhìn bốn phía, hy vọng có thể trông thấy được Vương Nhất. Vương Nhất, Vương Nhất. Mặc kệ tại mưa giông gió giật có thể hắn không nghe thấy, tóm lại Chu Hồng Kỳ vẫn cứ hét to lên, dù cho nước biển mặn chát rót vào trong miệng, cô lại phun ra, tiếp tục la lên, cũng may là ông trời không phụ người có lòng thành. Một điểm đỏ càng ngày càng đến gần, Chu Hồng Kỳ đã nhìn thấy Vương Nhất trong từng đợt sóng biển, đang ra sức huy động hai tay bơi về phía mình. Thật tốt quá, hắn đã phát hiện mình rồi. Chu Hồng Kỳ hưng phấn ở trong nước biển thiếu đều nhảy dựng lên, cô nhìn thấy áo phao cứu sinh của Vương Nhất vẫn căng phồng. Xem ra áo cứu sinh vẫn còn tốt, như vậy nguy hiểm đã không lớn nữa. Nhìn xem Vương Nhất liều lĩnh hướng mình bơi tới, Chu Hồng Kỳ đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất là người tình của mình đang vượt qua tất cả lực cản để đến cuộc hẹn, trong ngực cô bất chợt tim đập bịch bịch rộn ràng. Hồng Kỳ, thật tốt quá, nhìn thấy cô không có việc gì tôi rất cao hứng ha ha. Vương Nhất nắm thật chặt đôi tay Chu Hồng Kỳ kéo, bị kích động nên nói năng lộn xộn. Tôi cũng vậy, trông thấy cậu bình an vô sự. Tôi cũng yên tâm, sao cậu bị để giạt ra xa như vậy? Chu Hồng Kỳ tuy là mừng rỡ vô cùng, nhưng xuất phát từ chuyện trước đó đôi tay của hắn dường như là xoa bóp trên đôi bầu vú mình, nên nhẹ nhàng tránh thoát hai tay của Vương Nhất. Tôi cũng không biết nữa, khi sóng biển cuốn bốc tôi lên cao nhấn chìm xuống, thì phát hiện mình đang quay cuồng, khi trồi nổi lên thì không có trông thấy cô, à. Áo phao cứu sinh của cô bị chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi Vương Nhất cùng Chu Hồng Kỳ lần lượt bám lấy chiếc cano, đột nhiên hắn mới phát hiện áo phao cứu sinh của cô đã bị xẹp lép rồi, bên trong hơi khí bị xì hết, bây giờ thì không có chút nào tác dụng có thể cứu sống khi bị chìm. Thì nguy hiểm thật, có thể là vừa rồi bị mảnh vờ của chiếc cano đâm thủng áo phao, khi tôi nổi lên mặt nước mới phát hiện chỉ cần mình không dùng sức đạp chân, thân thể liền chìm xuống dưới, lúc này tôi mới khinh hoàng phát hiện cái áo phao cứu sinh đã bị thoát hết hơi, cũng may tôi rất nhanh bám được vào chiếc cano này. Hồng Kỳ, thật tốt. Ông trời đối đãi với chúng ta không tệ, ít nhất cũng cho chúng ta có cơ hội gặp mặt lại ha ha. Vương Nhất cười ra tiếng, dù sao hắn thật là đang cao hứng. Ầm ầm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Vương Nhất cao hứng quá sớm, ngay lúc dư âm tiếng cười của hắn chưa kết thúc, bọn họ vì gặp lại quá vui mừng mà buông lỏng cảnh giác, một cơn sóng lớn lại một lần nữa hung mãnh ập tới, coi chừng. Trong lúc mấu chốt sóng lớn đánh đến, Vương Nhất quyết đoán nắm bắt được hai tay Chu Hồng Kỳ, bất kể như thế nào. Hắn cũng không muốn cùng cô lại bị tách ra, vừa rồi đã trải qua một hồi khảo nghiệm sanh ly tử biệt, do đó hắn chết sống gì cũng giữ chặt lại đôi tay mềm mại của Chu Hồng Kỳ. Rất nhanh bọn họ một lần nữa đã bị nhấn chìm vào trong nước biển, nhưng Vương Nhất vẫn chừng chừng đôi mắt mở ra nhìn Chu Hồng Kỳ, hắn không muốn cô lại từ trước mắt của mình biến mất, đó là một đả kích lớn nhất đối với hắn, người mình thầm yêu mến cũng không bảo vệ được, thân làm đàn ông còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Phù, phù. hai người đã nổi lên lại trên mặt nước, bọn họ tham lam hít thở lấy không khí nồng đậm vị mặn, cũng may, lại được nổi lên mặt nước, số mạng vẫn chưa đến tuyệt lộ, đây là ý nghĩ của chung hai người. À, chiếc cano chìm mất rồi. Khi bọn họ định bám vào chiếc cano, lúc này mới phát hiện trên mặt biển đã là không còn có cái gì nữa, ngoại trừ cuồn cuộn bọt nước, chiếc thuyền không biết là bị cuống phong thổi bay đi hay là chìm nghỉm rồi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Mắt thấy là dựa vào Vương Nhất lôi kéo hai tay của mình, nên mình mới không có chìm sâu xuống dưới đáy biển, chỉ có một bộ áo phao làm sao có thể chịu nổi sức nặng hai người trong bao lâu đây, bởi vậy Chu Hồng Kỳ lại lo lắng, tuy cô là một người can đảm cẩn trọng, khi gặp chuyện luôn luôn trầm ổn, nhưng lúc này đang ở giữa làn danh sống chết nên cũng có chút hoang mang lo sợ. Đừng sợ, Hồng Kỳ, cô cứ giữ chặt lấy tôi, úi trời, như vậy không được, rất dễ bị tuột ra, như vậy đi, cô ghé vào trên lưng, dùng hai tay ôm lấy ở cổ tôi, như vậy sẽ không bị tách ra. Sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ dùng sức bơi. Vương Nhất nói đứt quãng trong cơn sóng dữ đang vọt tới, từ trước đến giờ Vương Nhất như thiên lôi, khi Chu Hồng Kỳ sai đâu thì đánh đó. Chỉ có lần này hắn mới phát huy tính cách quyết đoán của một người đàn ông, có lẽ đó là vì bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu mến, nên tình thế bắt buộc khiến cho hắn phải trấn tĩnh tinh thần mà tự hành động. Có được không, cậu cõng tôi nổi sao? Chu Hồng Kỳ cũng đồng ý với biện pháp này của hắn, tuy vẫn có nhiều lo lắng, bình thường một người trong cơn sóng giữ cuồng phong cũng đã rất khó di chuyển, huống chi bây giờ còn phải gánh vác thêm một người nữa. Mặc kệ, vì đây là biện pháp tốt nhất trước mắt, mau lên lưng tôi đi. Vương Nhất nói xong đồng thời đem Chu Hồng Kỳ hướng về trên lưng của mình kéo qua. Được rồi, cứ thử một lần xem sao. Chu Hồng Kỳ ngẫm nghĩ lại cứ thử một lần cũng không sao, đồng thời cô nói tiếp. Vương Nhất, bây giờ trời đã mờ tối, sóng lớn như vậy, chúng ta không thể nào phân rõ phương hướng đâu, nếu không chúng ta cứ theo hướng gió thổi mà bơi qua, mượn nhờ lực đẩy sóng biển hướng về phía trước, như vậy càng có cơ may kéo dài sức lực để may ra có thể tìm được cái bờ nào đó. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ bơi tới bên bờ. Được, nghe lời của cô, dù sao hết thảy đều là do ý trời, chỉ cần có thể cùng một chỗ với cô thì tôi cái gì cũng được. Vương Nhất nhếch miệng mỉm cười nói. Hừm, cậu nói cái gì vậy? Cái gì cùng một chỗ với tôi, đừng có nghĩ sai. Chu Hồng Kỳ nhẹ nhàng nói, tuy cô cảm thấy bản thân mình không nên cùng với thuộc hạ xảy ra chuyện gì, nhưng cô thấy Vương Nhất mỗi câu nói đều rất chân thành, cho nên trong lòng cô cũng khá là xúc động. Do đó mà câu nói của cô cũng tràn đầy nhu tình. Chu Hồng Kỳ nói xong, thì tiến về phía trước, cả thân người liền hoàn toàn nằm ở trên lưng của Vương Nhất, thân thể hắn bị thêm sức nặng đè lên nên chìm xuống, thoáng một cái rất nhanh lại nổi lên, thấy vậy thì có lẽ một bộ áo phao chịu được sức nặng hai người hẳn là không có vấn đề gì. Ừ, được đấy, cứ ôm chặt bả vai của tôi, bây giờ tôi bắt đầu bơi, chân của cô cùng đạp phối hợp với tôi, chúng ta cứ nương nhờ sóng biển đẩy về phía trước nhé. Được. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua vòng vây này. Khi Chu Hồng Kỳ nằm sấp bên trên lưng của Vương Nhất, hắn cảm giác được trên lưng mình ấm áp một vùng, quần áo Chu Hồng Kỳ bị nước thấm ướt hoàn toàn dán sát vào da thịt, đôi bầu vú căng tròn nhựa sống ép chặt chẽ vào trên lưng Vương Nhất, cho dù là thân thể hắn đang ở trong nước, trong lòng của hắn hồi hộp tim đập loạn nhịp. Lúc nào Chu Hồng Kỳ chân bắt đầu bơi đạp phối hợp với hành động của Vương Nhất thì hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận cái âm hộ của cô đang áp lên cái mông của mình. Có thể rõ ràng cảm giác được nàng cái MU căng phồng mang tới sự ấm áp, thậm chí còn có thể nhận biết được bộ phận sinh dục của cô với đám lông MU nhúc nhích ma sát thật là thoải mái. Bị sự kích thích mãnh liệt khiến cho Vương Nhất há miệng rên khè, đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt, dù cho ngâm mình trong nước biển lạnh, hắn thấy được chính cơ thể mình lại phát nhiệt nóng lên. Chương 189 Chương 2/189 Lại một cơn sóng ập đến. Bọn họ thuận thế theo chiều gió đã bị đẩy tới thêm vài mét, Vương Nhất trong lúc quá mệt mỏi đã vô tình để chân xuống, thì phát giác lòng bàn chân nham nhám chạm đến bãi cát. Đã đến, tôi thấy được bờ rồi. Trời gần chiều sắp tối đúng lúc Vương Nhất lâm vào tình trạng kiệt sức, đột nhiên kích động hét to lên, hắn đã nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một quần thể đen nhánh, đoán chừng tầm vài chục mét là có thể đến. Ha ha, tôi cũng nhìn thấy, cố gắng lên. Chu Hồng Kỳ cũng mừng rỡ kêu to. Có rất nhiều người trong lúc tuyệt vọng, bất ngờ trông thấy hy vọng thì vui mừng đến phát cuồng, nhưng Chu Hồng Kỳ lại không có sự phấn khởi quá khích như mọi người phụ nữ thông thường khác. Vương Nhất reo lên xong, đồng thời đem hai cánh tay vòng ra phía sau nâng cái mông Chu Hồng Kỳ lên, giống như là lưng còng một đứa bé vậy, thỉnh thoảng còn xóc cái mông của cô lên, nếu không thì cô sẽ bị tuột xuống. Khi đôi tay vừa chạm đến cái mông tròn săn chắc của Chu Hồng Kỳ, Vương Nhất có cảm giác trong lòng sôi lên, dĩ nhiên không phải lửa giận mà là dục hỏa. Chu Hồng Kỳ rõ ràng cũng không có ý nghĩ bảo hắn bỏ đôi tay ra. Đến rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã tới bên bờ. Ha ha. Vương Nhất từ từ để Chu Hồng Kỳ xuống bãi cát, hắn cao hứng nhảy dựng lên. Chu Hồng Kỳ nhìn Vương Nhất đang cảm tạ trời đất, sau đó tinh nhãn cô quan sát bốn phía, cô có một thói quen như vậy, mặc kệ là tới nơi nào xa lạ, chuyện đầu tiên là đánh giá hoàn cảnh chung quanh, như vậy mới áp dụng động tác bước kế tiếp cho tốt được. Cô phát hiện đây là một cái núi ven biển, nhìn về phía trên núi thảm thực vật cũng không ít, chỉ có điều bởi vì mặt trời đã khuất, nhìn không phải là rất rõ, ba mặt chung quanh toàn biển, xem ra đường vào đất liền phải là mặt sau của núi. Đi đến phía sau tìm đường trở về nhà, bây giờ vẫn còn chưa phải là lúc cao hứng kéo dài, chỉ có khi nào chúng ta về đến nhà, khi ấy ăn mừng mới thật sự là đáng giá, đi mau. Chu Hồng Kỳ đã cắt đứt sự vui mừng Vương Nhất, thúc giục hắn đi nhanh cùng tìm đường về nhà. Nói xong Chu Hồng Kỳ liền đi trước hướng phía đằng sau núi, cô không muốn trong vấn đề này cùng Vương Nhất dây dưa quá mức. Vâng, thì đi tìm đường về, Hồng Kỳ, cô để cho tôi đi phía trước, sợ có rắn thì tôi mở đường đánh rắn. Vương Nhất nói xong trên đường nhặt lên một đoạn cây, chen qua người Chu Hồng Kỳ vọt lên phía trước. Chu Hồng Kỳ cũng không nói gì, mỉm cười sau đó im lặng không lên tiếng đi theo sau Vương Nhất, trải qua một trận tai kiếp, tâm lý hai người đã chậm rãi sinh ra một ít tình cảm. Chỉ là loại tình cảm này vẫn chưa có mãnh liệt đến mức Chu Hồng Kỳ vì Vương Nhất mà hiến thân của mình cho hắn, bởi vậy cô luôn giữ lấy một khoảng cách nhất định với hắn. Người sống trên đời, thật là nhiều lúc phải dựa vào duyên kỳ ngộ, cơ hội tới cho dù là ngu ngốc cũng có thể làm nên đại sự, còn nếu không gặp thời, cơ hội ở ngay trước mắt. Dù cho là kẻ có tài, cũng có thể là cả đời vẫn nghèo rớt mùng tơi, đến phút cuối cùng chết cũng không được tử tế. Vương Nhất hưng phấn ở phía trước mở đường. Hắn thầm nghĩ đến hôm nay đúng là duyên kỳ ngộ khi chung đụng ra thịt cùng với Chu Hồng Kỳ, trong lòng như nở hoa, sớm đã là quên vừa rồi, cứ ngỡ rằng không thể sống sót trên biển làm mồi cho cá rồi. Thế nhưng không có để cho hắn cao hứng bao lâu, câu nói đầu tiên Chu Hồng Kỳ đem hắn trở về với thực tế khắc nghiệt trước mắt. Này Vương Nhất, chúng ta đi rồi đã lâu như vậy, mà vẫn không có tìm thấy đường ra khỏi ngọn núi này nối với đất liền, có thể đây là một đảo hoang nha. Chu Hồng Kỳ nhăn nhíu lại đôi lông mày nói. Trên người cô quần áo bị nước biển dính ướt nên có cảm giác không được thoải mái, bởi vì vải vóc bị ẩm ướt vải vóc đều dính sát vào da thịt. Hồi nãy giờ cố gắng bước nhanh lục lọi tìm đường, cho đến bây giờ cô cảm thấy nặng nề, bước đi về phía trước đã chậm lại là đều là do vải vóc dính chặt vào người. Điều làm cho Chu Hồng Kỳ khó chịu nhất là phía dưới háng của cô, lớp vải vóc dính chặt lấy cái âm hộ, theo mỗi bước đi, những lớp vải vóc cũng càng dính sát lên trên cơ bắp cặp đùi no tròn mà không ngừng ma sát. Rõ ràng cảm thấy rất nặng nề mau mỏi. Không chừng đã là mài ửng đỏ lên trên lớp da non, nếu như không phải là đang ở một nơi đặc thù hoàn cảnh xấu như thế này, cô thật là muốn đem cái quần cởi ra, tựa như tránh được gánh nặng trên người, mới là nhẹ nhàng nhất. Đã vậy vừa rồi khi vừa đến bờ, vì qua mắc tiểu khi suốt thời gian dài nín nhịn mà cô đã quên mất khi vật lộn với các cơn sóng dữ, quần áo thì ướt nhẹp bện nước, nên bất chấp e ngại, cô đã âm thầm đi tiểu ngay bên trong quần của mình, đã vậy cái quần lót ở đằng sau cũng đã là ghim sâu vào khe đít, còn phía trước mặt cái mờ u. Thậm chí hình như đường viền hai bên quần lót cũng sộc sạch co lại, có một chút cấn vào bên trong mép lớn mềm mại của cái âm hộ. Nhúc nhích di chuyển, vải vóc sẽ tác động vào chỗ kín của cô, vừa siết chặt ngứa thốn, đồng thời Chu Hồng Kỳ thậm chí cũng cảm thấy một chút tê dại từ nơi cái khe thịt âm hộ, nhưng lúc này có khoái cảm lại là không cân đối, toàn thân chủ nhân đều cảm thấy không thoải mái, còn tâm trí đâu mà sướng khoái, bởi vậy ngược lại cô cảm thấy thật phiền. Những điều phiền phức ở phía bên dưới cũng không đến nỗi nào. Trước mắt Chu Hồng Kỳ còn có thể quá miễn cưỡng vượt qua được, phiền nhất là đã theo chân Vương Nhất thật lâu rồi, lại thấy hình như là đi quanh ngọn núi này, không thấy có dấu hiệu gì khả quan cả, mà lúc này trời đã nhanh sắp tối đen rồi, tiếp tục đi thêm chút nữa, nếu như không có tìm được con đường liên thông với đất liền, thì nửa bước chân cũng khó đi vì chẳng thấy phương hướng gì cả, trong đêm khuya tối thui ai còn dám đi loạn, nói không chừng con đường còn chưa có tìm ra, thì người đã là ngã xuống vì bị thú độc cắn rồi. Hồng Kỳ, cô ở lại nơi này chờ tôi đi. Một mình tôi đi dò đường, dò được tôi sẽ quay trở lại tìm cô, không có tìm được đường, tôi cũng sẽ về đây, được không? Chu Hồng Kỳ bên trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, bởi vì đây là một địa phương xa lạ, phía trước tình huống dạng gì đều là một ẩn số, cô rất e sợ rủi hắn xảy ra chuyện gì thì càng thêm khốn, nhưng sự thật bày ở trước mắt, nếu như hắn không đi mạo hiểm, như vậy khả năng kết quả hai người càng thêm nguy hiểm. Vương Nhất nói xong không chờ Chu Hồng Kỳ trả lời, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Chỉ mong Vương Nhất sẽ không xảy ra chuyện gì, mong rằng hắn rất tìm được con đường thông với đất liền. Nhìn xem thân ảnh Vương Nhất biến mất trong hoàng hôn, Chu Hồng Kỳ âm thầm cầu nguyện, Theo thời gian trôi qua, cô càng thêm sốt ruột, không đứng yên một chỗ được, cô cứ quanh quẩn đi tới đi lui. Hồng Kỳ, Hồng. Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng kêu ầm ĩ. Tôi đang ở chỗ này. Chu Hồng Kỳ trông thấy Vương Nhất đã trở về, trong lòng cô nhẹ nhõm như tảng đá lớn đã rơi xuống đất. Vương Nhất, cậu đã trở về thì tốt rồi, cậu đi lâu như vậy, thật sự là, tôi lo muốn chết, cậu không có sao chứ? Trong bóng tối hình dáng Vương Nhất mơ hồ xuất hiện ở trước mặt Chu Hồng Kỳ, cô không kiềm hãm được kích động liền nắm lấy bàn tay hắn lắc lư. Úy gia, không nghĩ tới tay của Chu Hồng Kỳ vừa mới nắm lên, thì Vương Nhất lại gào lên đau đớn. Làm sao vậy, bị thương sao? Sau tiếng kêu đau Vương Nhất, Chu Hồng Kỳ đồng thời ngửi được mùi tanh máu tươi, cảm giác được trên bàn tay Vương Nhất ẩm ướt, mới đầu cô còn tưởng rằng là nước, tuy nhiên giờ chú ý lại cảm thấy ấm áp, cô mới tỉnh ngộ ra một bàn tay của hắn có thể là đã bị thương. Úy, không có vấn đề gì đâu, chỉ là nhánh cây khô gãy quẹt chúng làm bị xước da, không có gì đáng ngại. Vương Nhất trong bóng đêm rút về bàn tay của mình, hắn không muốn tại trước mặt người phụ nữ mình yêu thích, biểu hiện ra sự hèn yếu. Thế nhưng mà, Chu Hồng Kỳ cũng không nói thêm được gì nữa, bởi vì trời tối ngay cả nhìn vết thương như thế nào cũng không thấy, thì cô đâu có thể giúp hắn được gì. Hồng Kỳ, xin lỗi, tôi có lỗi với cô. Vương Nhất nhẹ giọng nói, bởi vì hắn thấy không có thể giúp cho Chu Hồng Kỳ thoát ly hiểm cảnh, khiến cho hắn cảm giác trong lòng có một chút bi ai. Sao vậy? Không có tìm được đường ra đúng không? Đúng vậy, tôi đã đi quanh một vòng, đây chính là một đảo hoang, bốn phía cũng không có bất kỳ dấu hiệu đất liền, vô tận đều là mặt biển, mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không có đất liền gần đây, chúng ta bị bao vây ở trên đảo hoang rồi, Chu Hồng Kỳ cô làm sao biết trước được là không có đường ra? Đôi mắt Vương Nhất trong bóng đêm thoáng hiện thần sắc áo não. Chỉ đoán thôi, bởi vì cậu đi với thời gian lâu như vậy, đoán chừng là đi một vòng tròn rồi. Chứ nếu tìm được đường thì đã sớm quay trở về. Còn nữa, nếu như tìm được đường đi ra ngoài, khi cậu vừa mới trở về thì điều đầu tiên nhất định là sẽ mừng rỡ lớn tiếng hô, tìm được đường rồi, đã tìm được. Cô lúc nào cũng thông minh, không giống như tôi. Chương 2 phần 190. Đừng vội khen tôi, chúng ta hãy ngẫm lại đêm nay làm sao sống qua đêm đi. Có lẽ đêm nay sẽ tìm không thấy lối ra khỏi cái đảo hoang này rồi. Chu Hồng Kỳ lo âu nói, trên người cô trải qua nước biển ngâm ướt, cái loại vị mặn dinh dính trên làn da tươi non của cô, cảm giác trên người rất là khó chịu, đồng thời dưới tác dụng nước mặn, cô giờ đang rất khát nước khô rát cả cổ, lúc này mà có một ít nước sông uống thì tốt biết bao nhiêu. Lúc này nước sông đối với Chu Hồng Kỳ chẳng khác nào là vật đồ chân quý, nhưng cô biết mình đang ước mơ với cơn khát, bởi vì tìm không thấy lối ra thì nguồn nước ở đâu mà có, đồng nghĩa với đêm nay phải chịu đựng quần áo ẩm ướt dính đầy vị mặn của nước biển rồi. Hồng Kỳ, xem ra ông trời già đối đãi chúng ta cũng không quá xấu, sau khi khảo nghiệm một cơn sinh tử thì cũng cho chúng ta hy vọng một sự sinh tồn. Vừa rồi lúc tôi đi tìm con đường ra, vô tình phát hiện ở giữa ở bên trong có một cái hồ ở phía trước sườn núi cách đó không xa, đoán chừng nước biển dù dâng cao thế nào đi nữa cũng không thể nào tràn vào được. Nước trong hồ không nhiều lắm, diện tích hồ tầm 78 m², nhưng nước trong hồ không có chút nào mặn, có thể do nước đọng lại từ nước mưa hoặc là trên núi có con suối nhỏ mà mình thấy không rõ. Tóm lại là con nước, thật sao, không thể nào. Nghe Vương Nhất nói như vậy, Chu Hồng Kỳ thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là ở trên lưng chừng núi, lại có một cái hồ nước ngọt. Tôi không có nói bậy bạ đâu, đi tôi dẫn cô đi. Vương Nhất nói xong không chút nào kiêng kỵ liền nắm lấy tay Chu Hồng Kỳ. Được, nếu như nước kia có thể uống, mà còn có thể tắm rửa thì hay quá. Chu Hồng Kỳ mặc cho Vương Nhất nắm tay của mình lôi đi. Cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân bây giờ nhắc ra thì thật là quá lố bịch, kịch cớm, đây là động tác phản ứng chân thực theo bản năng ở dưới tình cảnh cùng nhau gặp hoạn nạn, lúc này nếu như không phải là nắm tay với nhau, thì thật ra chỉ cần hai người cách xa nhau hơi xa một chút là đã thất lạc với nhau rồi. Uống được, tôi đã uống rồi, chỉ khổ nổi là không có dụng cụ đựng nước, cho nên tôi mới không thể mang về cho cô, tôi cũng biết cô chắc cũng đang rất là khát nước, đi nhanh một chút đến nơi thì tha hồ mà uống. Vương Nhất trong bóng đêm mò mẫm rất nhanh đi về phía trước, mặc dù là ban đêm, nhưng nước biển phản xạ với bầu trời, vẫn có mơ hồ thấy ánh sáng lờ mờ, Hồng Kỳ, chính là nơi đó. Trong lúc này bàn tay Vương Nhất cầm tay Chu Hồng Kỳ kích động run lên, hắn chỉ vào phía trước gào lên, mặc dù là buổi tối, nhưng có thể trông thấy một chút xíu sáng lên gợn sóng của nước. Thật tốt quá! Chu Hồng Kỳ như soi đói trông thấy cừu nhỏ, bước nhanh xông tới cái hồ, bên cạnh Vương Nhất cũng không có nói thêm gì. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gục xuống bên hồ, miệng đã nuốt ực ực mấy ngụm lớn nước rồi, Tuy rằng trước đó hắn đã uống qua một lần, nhưng do chạy tới chạy lui, tăng thêm sự căng thẳng lo lắng, bởi vậy hắn sớm khô khốc miệng, khát nước cũng cực kỳ khủng khiếp rồi. Cô cũng uống đi, đúng rồi. Để tôi châm lửa cho cô nhìn thoáng qua cho an tâm nhé. Cái gì, châm lửa, cậu lấy cái gì mà châm lửa vậy? Chu Hồng Kỳ nghe Vương Nhất nói đến việc châm lửa, cô cảm thấy có phải là Vương Nhất mừng quá nên có chút hồ đồ rồi. Tại nơi núi hoang không người bên trong, hắn sao có thể lấy lửa được? Nhìn đây, lửa này. Vương Nhất từ trong túi áo tiền móc ra một cái bật lửa tinh xảo, tách. Một tiếng, bật lửa sáng lên, trong đêm tối đen nhánh, ánh sáng nho nhỏ từ cái bật lửa nhìn về phía trên giống như là một vòng thái dương bé nhỏ, chiếu sáng khuôn mặt hai người đồng thời mặt hồ cũng thấy rõ ràng, cùng lúc nhìn thấy gần đó một con suối nho nhỏ nước chảy từ phía trên đổ xuống trong hồ nước, xem ra thật là nước tự nhiên từ trong núi. Ực, Chu Hồng Kỳ trụng tay nâng lên một ít nước hút vào trong miệng. Oa, thật ngọt, ngon còn hơn bất kỳ đồ uống nào khác. Chu Hồng Kỳ trong nội tâm cảm thán, từ trước đến giờ chưa có bao giờ uống nước ngon như vậy. Cô cũng quỳ xuống cái đầu dài vươn hướng về phía mặt hồ, liền một hơi uống một thật là thỏa thích. Khi Chu Hồng Kỳ ngẩng đầu lên, vui sướng vuốt bụng của mình, một điệu bộ khoái hoạt giống như là thần tiên diễn tả, cái này là do trong lúc cực độ tuyệt vọng, đột nhiên lại đạt được sự thỏa mãn cực lớn qua mức độ chênh lệch cực lớn gây nên phản ứng như vậy. Quá cảm ơn cậu, Vương Nhất, à, làm sao cậu lại mang theo một cái bật lửa đúng lúc như vậy? Đã vậy còn bị ngâm trong nước mà cũng còn có thể cháy được. Chu Hồng Kỳ đối với cái bật lửa cùng tò mò nên hỏi hắn. Đây là cái bật lửa điện tử dùng được trong thời tiết gió bão, bởi vì thời gian gần đây chúng ta thường hoạt động thăm dò vùng biển, có đôi khi tôi mệt mỏi thì thường hút điếu thuốc để cho tỉnh táo, do vậy thường mang theo thuốc lá cùng cái bật lửa đặc biệt này, gói thuốc thì đã tan rã rơi xuống biển rồi, may mắn chính là cái bật lửa vẫn còn ở trong túi áo, nhưng loại bật lửa điện tử này thì gas bên trong không nhiều lắm, cho nên tôi không dám tự tiện dùng tới, muốn giữ lại vào lúc thời khắc mấu chốt mới xài. Vương Nhất, cũng may mắn đấy, có lửa thì tâm lý sẽ ổn định khá hơn một chút. Chu Hồng Kỳ sau khi bổ sung đầy đủ nước uống, thì tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Đúng vậy, bây giờ cô ở lại nơi này không nên đi đâu, tôi đi phụ cận gần đây tìm kiếm nhánh cây khô gãy mang về đốt lên thì tốt hơn. Vương Nhất nói xong cũng rời đi bước chân, chẳng bao lâu không tốn sức chút nào, cách đó gần bờ chỉ có 2 mét đã tìm được một cây chết khô, vừa rồi cuồng phong đã thổi xoáy nằm ngã ngổn ngang nhánh cây. Hồng Kỳ, Hồng Kỳ, tìm được củi khô rồi, tới đây sưởi ấm đi. Vương Nhất hét to, quả nhiên trong mấy phút ngắn ngủi đã nhóm lên ngọn lửa nhỏ rồi. Chu Hồng Kỳ cũng hưng phấn chạy tới, đem những nhánh cây nhỏ bẻ gãy vùi thêm vào trong đống lửa, thời gian dần qua lửa đã bừng sáng, ánh lửa chiếu sáng khu vực chung quanh mặt hồ một mảnh lớn. Chu Hồng Kỳ thầm nghĩ đã có lửa thì ít nhất sẽ không sợ độc xà mãnh thú, ánh sáng cũng mang đến hy vọng bây giờ thì cái gì cũng không còn sợ nữa. Vương Nhất, cậu giỏi thật đấy. Dưới ánh lửa chiếu xuống, khuôn mặt Vương Nhất cũng là đỏ ửng một chút, hắn len lén liếc nhìn bên má trái Chu Hồng Kỳ, không nghĩ tới là Chu Hồng Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên nói chuyện, hắn cũng không kịp quay đầu, đành ngượng ngùng mặt đỏ cười cười. Giỏi gì đâu, chẳng qua là gặp may mắn thôi. À quên chứ, để tôi nhìn một chút, tay của cậu bị thương ra sao? Chu Hồng Kỳ nói xong liền nắm tay của hắn lên xem, nguyên lai là bị vật nhọn gì đó làm rách dài vết thương trên da. Chảy khá nhiều máu, may mà vết thương không sâu. Vất vả cậu rồi, làm cho cậu chịu khổ. Cảm ơn cậu. Chu Hồng Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve khu vực bàn tay bị thương của Vương Nhất, ở bên trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Đống lửa tuy mang đến cho bọn họ ánh sáng cùng với nhiệt lượng, nhưng quần áo bị ngâm qua nước biển vẫn là ẩm ướt, vừa rồi lại đổ ra mùi mồ hôi làm tăng thêm vị mặn hỗn hợp hòa quyện cùng nhau lan tỏa ra tạo nên cái mùi rất hôi hám, thân thể cực kỳ khó chịu ngứa ngáy, cho nên Vương Nhất đem cái áo cởi ra. Lộ ra cơ ngực lớn săn chắc, Chu Hồng Kỳ nhìn thoáng qua, không khỏi mặt ửng đỏ lên. Trên người của Chu Hồng Kỳ cũng dinh dính khó chịu không kém gì Vương Nhất, cô cũng muốn manh động có ý niệm trong đầu cởi y phục ra, nhưng là phụ nữ cho nên xấu hổ, làm sao có thể ở lộ ra thân thể trước mặt lính lác của mình, mà có dù cho cởi bỏ quần áo, nhưng là trên người vị mặn cùng mùi hôi cũng còn tồn tại, quần áo dù cho hơ lửa làm khô đi, thì cái mùi hôi trên cơ thể vẫn còn đọng lại, đối với một người phụ nữ xinh đẹp như cô thì làm sao chịu nổi cơ chứ. Làm sao bây giờ nhỉ? Chu Hồng Kỳ vụng trộm kéo lấy cái quần lót của mình dán chặt xiết vào khe đít, nhưng là chị ngọn không chị gốc, vẫn là khó chịu làm sao bây giờ? Đã có. Đột nhiên Chu Hồng Kỳ trong đầu lóe lên, cô đỏ mặt nói Vương Nhất, cậu ở lại trên bờ giúp tôi hong khô quần áo một chút được không? Vâng, được. Vương Nhất đương nhiên là cầu còn không được, hắn hy vọng Chu Hồng Kỳ cởi sạch quần áo của cô, để hắn có thể ngắm nghía tấm thân nõn nà tuyệt trần trần truồng của cô, nhưng hắn cũng biết rằng đó là ý nghĩ hão huyền, cho nên cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Chu Hồng Kỳ khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nhìn Vương Nhất nói. Trên thân thể có vị mặn cùng mùi mồ hôi nên không có thoải mái, tôi định đến trong hồ tắm rửa thân thể một chút, đồng thời đem cũng giặt sạch quần áo, xong rồi cậu đến giúp tôi cầm quần áo lên hong lửa nhé. Vâng, vâng. Vương Nhất nghe Chu Hồng Kỳ nói xong, lập tức cũng cảm giác được dưới háng mình nóng lên, đống lửa chỉ cách bờ hồ khoảng cách tầm 2 mét, chính mình nhất định là sẽ có thể xem thấy được thân thể của Chu Hồng Kỳ đấy. Cô không có khả năng toàn bộ thân thể đều vùi sâu vào trong nước, với lại một người phụ nữ để cho mình thay cô ấy hong khô quần áo, điều này có ý vị gì đây này? Quần áo thì đương nhiên kể cả quần lót, trước mắt của hắn đã là tưởng tượng hiện lên toàn thân Chu Hồng Kỳ đang trần truồng. Chương 191 Chương 2/191 Chu Hồng Kỳ không nói thêm nữa, cô vội vã bước vào trong lòng hồ, độ sâu vừa vặn cao ngấp nghé qua rốn, vì vậy cô ngồi xổm ở trong nước, vừa tầm từ cổ của mình giấu ở trong mặt nước trở xuống, sau đó trong lục lọi đem quần áo của mình cởi ra, sau khi toàn thân không còn mặc gì cả cùng với nước trong hồ thân mật tiếp xúc, biết bao là thoải mái. Chu Hồng Kỳ sau khi trà sát sơ xài quần áo trong nước, đã kêu lên. Vương Nhất, đến đây giúp tôi cầm quần áo lên hong khô đi. Vương Nhất cố gắng giữ vững tâm trí bình tĩnh, tay nhận lấy cái áo cổ tròn t-shirt và cái quần dài của cô, nhưng lúc hắn tiếp nhận cái nịt ngực của Chu Hồng Kỳ, thì hắn thấy tay của mình run lên vài cái, suýt nữa là làm rơi xuống nước, cho đến khi tay chạm vào cái quần lót, nhìn xem cái quần lót màu trắng đường viền hoa với làn vải vóc nhỏ hẹp, tưởng tượng lúc nó ôm gọn cái MU thần bí của cô, hắn tránh không khỏi ngây người, cái quần lót Chu Hồng Kỳ từ trên tay hắn sắp sửa rơi xuống, còn dưới háng của hắn dĩ nhiên là cái đồ vật kia đã cứng ngắt rồi. Tâm trí để đâu vậy, coi chừng rớt. Chu Hồng Kỳ trông thấy hắn ngẩn người ra, cô sợ cái quần lót rơi vào trong hồ nước tìm không ra, dưới tình thế cấp bách Chu Hồng Kỳ vội đứng lên đưa tay đón lấy cái quần, không có chú ý tới là thân thể của cô vì đã là đứng thẳng, hai bầu vú sang tròn mang theo bọt nước, không hề che giấu tại trước mắt Vương Nhất lay động đong đưa, tựa hồ đang hướng về phía Vương Nhất phát ra lời mời gọi, tràn ngập hấp dẫn vô hạn. Ực, Vương Nhất nuốt nước bọt, yết hầu trên cổ nhúc nhích, ánh mắt như si dại. Đôi bầu vú hấp dẫn như vậy thì còn có ai có thể chống đỡ được, huống chi bản thân Vương Nhất đối với thân thể Chu Hồng Kỳ tràn đầy khát vọng, hắn chỉ cảm thấy dưới háng đồ vật kia càng thêm sưng to lên rồi, đôi chân không tự chủ được loang choạng như muốn vấp ngã. Chu Hồng Kỳ phát hiện bộ dáng Vương Nhất khác thường, đồng thời theo ánh mắt của hắn, cô nhận ra mình đã đứng thẳng người lên, hai bầu vú tròn trịa ngoài dự tính lộ ra bên ngoài trước mắt hắn. Á! Cô quát to lên một tiếng, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. Mặt đỏ tới mang tai rồi gắt giọng với Vương Nhất, cậu sao vậy? Mau lên bờ hong khô dùng quần áo, tôi ở dưới hồ nước chờ quần áo khô mới mặc được. Vâng. Vương Nhất ngơ ngác trả lời, khi hai bầu vú tràn đầy sức sống kia biến mất cũng làm cho hắn thanh tỉnh lại. Hắn ngượng ngùng sau đó ôm lấy quần áo Chu Hồng Kỳ tựa như cầm lấy thánh chỉ vua ban nhanh chóng về tới bên cạnh đống lửa. Vương Nhất liền mang quần áo bên ngoài của Chu Hồng Kỳ canh chừng hong khô trên đống lửa. Hắn cảm giác lúc này mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Hai bầu vú căng tròn của Chu Hồng Kỳ cứ quẩn quanh ở trong đầu hắn, muốn quên đi cũng không được, cũng đành len lén nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, lúc này cô đã chú ý đề phòng, đưa lưng về phía đống lửa, hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc cô phiêu tán cùng tấm lưng trần trắng trẻo. Vương Nhất sau khi đem cái áo cổ tròn t-shirt cùng cái quần dài hơ cho khô xong, sau đó mới tiếp tục cầm lấy cái nịt vú và cái quần lót của Chu Hồng Kỳ hong lửa, sở dĩ hắn ngay từ đầu hắn không hong lửa cùng một lượt quần áo lót của cô. Là bởi vì hắn cảm thấy hai đồ vật đó có sự cám dỗ thật sự là quá lớn, sợ rằng chính bản thân mình chịu đựng không được sự kích thích mà lao xuống hồ cưỡng gian cô, cho nên hắn phải chờ cho thân thể của mình giảm bớt dục vọng một ít, mới dám bắt đầu lấy tay tiếp xúc với đồ lót của cô. Mà đó là vật dụng của người phụ nữ, bình thường thì người đàn ông khó có cơ hội tiếp cận như thế này, quần áo ẩm ướt bị hong lửa làm bay ra một mùi nhàn nhạt thoang thoảng nhảy vào mũi của hắn, hoàn toàn không có mùi vị gì khác như trong trí tưởng tượng của hắn. Vị mặn nước biển cùng mùi mồ hôi đọng trên thân thể thấm vào lớp vải vóc đều bị Chu Hồng Kỳ dùng nước trong hồ tẩy sạch không còn lưu lại chút gì. Hắn phe phẩy cái quần lót, tham lam hít ngửi dưới đáy quần lót với hy vọng còn sót lại chút gì từ nơi khu vực có tác dụng bảo vệ ôm sát cái hang động huyền bí sâu thẳm bên trong. Của nơi cấm kỵ riêng tư Chu Hồng Kỳ, quả là trời không phụ lòng người, khi dí sát cái quần lót vào mũi người, từ nơi đáy quần lót phát ra cái mùi hăng hăng, khai khai non nớt nhẹ nhẹ. Khi hắn thầm nghĩ đây là mùi của nước tiểu hòa lẫn chất dịch trong cơ thể Chu Hồng Kỳ bài tiết ra, dù sao cô chỉ giặt vội vàng quần áo sơ qua với nước, nên cái mùi từ cái âm hộ vẫn còn đọng lại yếu ớt trên làn vải mỏng, thân thể Vương Nhất lại một lần nữa nổi lên phản ứng, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Miệng đắng lưỡi khô thì tạm thời là có thể chịu nhịn được, nhưng ở dưới háng dương vật bây giờ đang sưng cứng khó chịu, hắn nhịn không được liền lấy tay sờ sờ trên cái đồ vật đó, tựa hồ có một loại an ủi, ý là muốn nó bình tĩnh đừng nóng nảy, loại chuyện như thế này dù xảy ra trước mắt nhưng cũng không thể làm loạn được. Vương Nhất không dám liều mạng cưỡng gian Chu Hồng Kỳ, bởi vì đây là đại kỵ trong chốn quan trường, bình thường nếu nữ lãnh đạo muốn thì có thể đùa bỡn như ở trong lòng bàn tay với nam cấp dưới. Đương nhiên nếu như một người nam cấp dưới có may mắn gặp phải thời gian thích hợp, đánh bậy đánh bạ đã xảy ra quan hệ thân mật xác thịt với nữ lãnh đạo, đôi khi cũng sẽ có kết quả không tưởng tượng được, nếu như nữ lãnh đạo phi thường hài lòng thỏa mãn, thì mình sẽ thăng chức rất nhanh. Thế nhưng mà Vương Nhất không dám mạo hiểm như vậy, tỷ lệ thành công như thế là rất thấp, một khi không như mong muốn, xem như là hủy đi tiền đồ của mình. Ngoài ra còn có nguyên nhân mà Vương Nhất không muốn hạ thủ đối với Chu Hồng Kỳ là hắn không đành lòng đối với người phụ nữ mà mình yêu thích ra tay. Thật ra thì không phải là không muốn, mà hắn sợ cô không có hứng thú thì cũng bằng không. Lúc này Chu Hồng Kỳ, tuy là thân thể vẫn ngập trong nước, nhưng thân thể cô toàn thân đều bị nóng bỏng, dù cho vừa rồi ở trong hồ nước đã cởi bỏ đi hết quần áo tắm rửa sạch sẽ, khi để cho Vương Nhất hong khô quần áo của mình, cô đã cố lấy hết dũng khí mới ra quyết định, nghĩ đến mình trần truồng ở trước mặt một người đàn ông, tuy là hắn nhìn không thấy, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng khẩn trương, đồng thời cũng có hòa lẫn một cảm giác rất là khác thường. Có câu nói cô nam quả nữ ở cùng một chỗ thì rất dễ dàng xảy ra chuyện, huống hồ là đồng nhất trong một hoàn cảnh mập mờ như thế này. Khi Vương Nhất cầm lấy quần áo của cô mang về bên đống lửa để hong khô, một lát sau cô len lén liếc nhìn hắn, đã bắt gặp Vương Nhất cứ thỉnh thoảng lại dùng tay sờ lên lớp vải, chắc là để cảm giác độ khô của quần áo được chưa. Nhưng xem kỹ lại trên nét mặt của hắn lại thật giống như là đang vuốt ve thân thể của cô vậy, trên mặt hắn biểu lộ sự say mê chìm đắm, bởi vì hắn ở kế bên cạnh đống lửa. Cô thì ở trong bóng tối dưới hồ, cho nên Chu Hồng Kỳ có thể trông rõ ràng nhất cử nhất động của hắn, cho dù hắn đôi khi vụng trộm liếc nhìn về hướng của cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ. Đến khi Chu Hồng Kỳ trông thấy Vương Nhất cẩn thận tỉ mỉ giúp mình hong khô cái quần lót, trong lòng cô cảm thấy một loại xúc động kỳ lạ dâng lên, hắn cho rằng Chu Hồng Kỳ không có quay lại nhìn thấy hắn, nên đã lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve làn vài cái quần lót, thậm chí còn cầm lên cái quần lót đưa lên trên lỗ mũi mình hít ngửi lấy với dáng điệu vô cùng say mê vô cùng dâm đãng. Vào lúc Chu Hồng Kỳ vừa nhìn thấy hình ảnh cảnh tượng như vậy thì Vương Nhất lại lộn cái đáy quần lót ra, sau khi vuốt ve tại chỗ bảo vệ cửa hang động kín đáo của cô, hắn còn đem miệng xẹt tới le đầu lưỡi ra liếm. Thấy tới đây, Chu Hồng Kỳ phát ra một tiếng kêu nhẹ, bất chợt bên dưới của mình ngứa ngáy tê dại như là Vương Nhất đang vỗ về chơi đùa liếm láp trên cái âm hộ vậy, ngâm mình trong làn nước lạnh, cô cũng cảm thấy phảng phất một ít khoái hoạt nóng bỏng, bộ mình đói khát như vậy sao? Chu Hồng Kỳ cũng không hiểu rõ bản thân mình. Đang ngồi xổm nhâm mình trong màn đêm với làn nước trong hồ, lòng bàn chân Chu Hồng Kỳ đã bắt đầu run lên rồi, cô thật sự xấu hổ khi thấy Vương Nhất đang liếm ở đấy quần lót của mình, mặc dù là hắn không biết có người đang rình coi, nhưng Chu Hồng Kỳ cảm thấy mình trên mặt nóng lên. Chu Hồng Kỳ nắm chặt bàn tay, cố gắng trong đầu không thèm nghĩ đến nữa, nhưng thân thể Chu Hồng Kỳ chẳng những không giảm bớt mà sự tê dại còn lan tràn nhiều hơn, trước ngực đôi bầu vú cũng bắt đầu đầy trướng lên, chết tiệt. Chán ghét là đầu núm vú lại sưng phồng cứng rắn làm cho Chu Hồng Kỳ cảm thấy trên thân thể mình mềm yếu vô lực không thể khống chế, thân thể sụi lơ, dòng điện tê dại toàn thân đã hội tụ ở xuống phía dưới cái âm hộ, hơi thở của cô trở nên dồn dập. Bên trong cửa hang u tuyền như muốn sắp sửa phun trào nham thạch bắn ra ra nhiệt lưu, giống như là chất lỏng dịch nhờn đang chậm rãi chảy xuôi đi ra, hai chân cô dùng sức lẫn nhau quấy động, phảng phất muốn dùng cơ thịt ma sát bên trong âm đạo xót ngứa, nhằm giảm bớt dục hỏa của cô. Chu Hồng Kỳ vặn vẹo lên cặp đùi, khoái cảm lập tức tới ngay rồi. Cô khẩn trương kẹp chặt với cảm giác một cỗ nhiệt truyền theo từ bên trong tử cung bừng lên, cô gần như đánh mất mình trong cơn ngứa ngáy khoái cảm kéo dài, lập tức làm cô hoảng loạn bất an thân thể của mình quá thành thực mẫn cảm, không quản đến cô đang suy nghĩ như thế nào, dù cho hai chân giờ đã kẹp chặt lại, từ bên trong hang động, U Cốc đã chủ động tươm ra dịch nhờn gì chảy ra đến bên ngoài cửa hang, Chu Hồng Kỳ khẽ cắn môi. Trên bờ Vương Nhất đã đem tay của mình vươn vào trong quần tự khuấy dương vật cương cứng, đồng thời lại lén lút liếc nhìn bóng người mơ hồ trong nước kia. Xem ra bởi vì với hoàn cảnh mờ ám dễ dàng làm cho người ta động tình, bây giờ Chu Hồng Kỳ cùng Vương Nhất chính là như vậy, cả hai cái cũng như cùng lúc chờ đợi đối phương lấp đầy để làm dịu đi cơn động dục của mình, hiện tại thiếu chút nữa là đã xuyên phá tầng quan hệ nữ thủ trưởng và nam cấp dưới giữa hai người. Đây cũng chính là người đời thường nói là, vận mệnh, nếu như một người có vận mệnh tốt, cứ như thế này thì sẽ có cơ hội xuyên phá, nhưng nếu như vận mệnh không tốt, có lẽ là vĩnh viễn người này sẽ không biết ước vọng của người kia ngay lúc này rất là mãnh liệt khát khao. Vận mệnh, quá trêu cợt người. Sau khi cái quần lót của Chu Hồng Kỳ đã hoàn hảo khô ráo, Vương Nhất giờ thì chỉ có việc ngồi đợi Chu Hồng Kỳ tắm rửa xong thì cô có thể mặc quần áo lại rồi, vì vậy hắn đã thả lỏng thân mình một chút, đứng dậy tìm vài bụi cây gần đó, sau đó đem quần áo và đồ lót của Chu Hồng Kỳ căng ra phủ lên ở bên trên. Khi tay hắn gạt đến cái quần lót màu trắng viền hoa với cái mùi thoang thoảng chua khai ngây ngây tràn ngập cám dỗ, hắn nhịn không được lại đưa lên ở trước mũi hít ngửi, sau đó mới lưu luyến móc lên trên bụi cây. Không chịu nổi. Vương Nhất trong lòng tự nhủ, tâm trí thì đang tưởng tượng mình đang bú liếm trên cái khe thịt âm hộ của Chu Hồng Kỳ thông qua cái đáy quần lót, hắn liền đem cái quần dài cùng với quần đùi của mình cởi xuống dưới đầu gối, đưa lưng về phía Chu Hồng Kỳ ở dưới hồ, dùng tay khuấy động ve vuốt thủ dâm dương vật của mình. Chương 192. Chương 2 phần 192 á, Vương Nhất. Đang lúc Vương Nhất đắm chìm trong cơn khoái cảm thủ dâm, hắn đột nhiên nghe tiếng Chu Hồng Kỳ kêu la, tiếng thét trong trong đêm tối u tĩnh nghe qua làm cho người ta muốn dựng tóc gáy. Vương Nhất giật mình, hắn không thể để Chu Hồng Kỳ ở trước mặt hắn xảy ra chuyện gì bất trắc, bởi vậy dù chưa biết chuyện gì xảy ra hắn cũng không có chút do dự vọt tới. Không may là vừa rồi hắn đã là cởi quần kéo xuống quá đùi để thủ dâm, lúc này dưới tình thế cấp bách vội vã chạy, cái quần liền tự nhiên rơi xuống mắt cá chân, kết quả làm hắn tự vướng lấy ống quần liền té lộn mèo xuống đất. Thế nhưng người phụ nữ mà mình thầm yêu mến đang trong lúc gặp nguy nan, bởi vậy Vương Nhất không hề quản đến thân thể chính mình, hắn bỏ lên, thuận chân đạp cái quần văng ra, sau đó phóng bạt mạng xuống hồ. Hồng Kỳ cô bị gì vậy? Vừa xuống trong hồ nước, Vương Nhất lòng như lửa đốt la lớn, tại đây, bị con gì cắn? Nhanh lên! Chu Hồng Kỳ thất kinh hô lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể cô lạnh run, vừa gào lên đồng thời cô dùng tay chỉ dưới bộ ngực của mình. Lúc này do cô giật mình hoảng sợ nên đã đứng lên, nước thì chỉ cao quá cái rốn không bao nhiêu, bởi vậy bộ vú căng mỏng của cô lại một lần nữa hiện lên tại trước mắt Vương Nhất. Nhưng lần này thì Vương Nhất chẳng có thời gian chú ý tới, trong đầu của hắn chỉ có sự an toàn của Chu Hồng Kỳ. Có thấy được con gì cắn không? Mau giúp tôi. Chu Hồng Kỳ vẫn hoảng hốt dùng tay chỉ chính bộ ngực của mình gấp rút hét to. À, cắn chỗ nào? Tại đây phải không? Vương Nhất theo ngón tay của Chu Hồng Kỳ chỉ dẫn nhìn xuống. Thì trông thấy một con cua đang bám vào bên dưới lườn bầu vú của cô, một đôi càng đang chết sống gì cũng kẹp cắn vào nơi cái vị trí mà chính Vương Nhất cũng đang rất muốn cắn xuống. Ừ, ở bên tại đây, nhức quá. Chu Hồng Kỳ không dám nhìn thẳng, nhăn mày hét to. Ừm, thì ra chỉ là một con cua. Vương Nhất thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn nắm con cua kéo nhẹ ra, nhưng đáng tiếc hình như đâu cũng là con cua được háo sắc, một khi cắn vào được trên đầu núm vú của người phụ nữ thì không có dễ dàng như vậy há mồm ra. Ngược lại còn kẹp chặt hơn, làm đầu núm vú của Chu Hồng Kỳ kéo dài thêm ra một ít. Ui, ui, chậm lại, đừng kéo như vậy, nhức lắm. Chu Hồng Kỳ nhăn mặt đau đến đổ mồ hôi hột, phải làm gì đây, nó không chịu nhả càng ra. Vương Nhất nóng vội, mặc dù là không còn lo lắng tánh mạng cô nguy hiểm khi biết chỉ là con cua cắn, nhưng một phụ nữ thân thể mềm mại bị hai cái càng cua kẹp lấy ở trên bầu vú, sự đau nhức là có thể tưởng tượng được, nhìn xem người phụ nữ mình yêu thích bị thống khổ. Làm sao mà hắn không vội vã được? Đúng rồi, đã có cách. Bỗng nhiên khuôn mặt Vương Nhất lộ ra mừng rỡ, hắn đè bả vai Chu Hồng Kỳ ấn ngồi xuống nước nước, một tay nhẹ nhàng chộp lấy cái bụng của con cua. Cậu, định làm gì vậy? Nén đau Chu Hồng Kỳ nghi hoặc hỏi hắn, nhưng cô cũng thuận theo ngồi xổm ngâm lại trong nước thân thể của mình. Hồng Kỳ, tôi nhớ ra rồi. Lúc bị cua kẹp cắn không thể tác động vào nó, như vậy nó bị kích thích lại cắn càng chặt hơn. Biện pháp tốt nhất là đem khu vực bị cắn ngâm lại vào trong nước, như vậy nó sẽ tự nhiên nhả càng ra, úy, ra. Ừ, nó đã nhả càng ra rồi. Vương Nhất nói vẫn chưa xong, thì Chu Hồng Kỳ cũng cảm giác được cặp càng của nó đã thả lỏng ra, cơn đau nhức đã giảm bớt rất nhanh. Nó đây này, cô xem. Vương Nhất hai tay từ trong làn nước đưa lên, một con cua khá lớn đang nằm ở trong tay của hắn, hoa chân múa càng ngoe nguẩy. Hừm, chấm em ấy yêu quăng nó đi, quá dọa người. Ừ, thì vứt bỏ. Vương Nhất đem con cua hướng về đống lửa quăng tới, sau đó xoay đầu lại nói thật không ngờ tới chỉ là con cua, cũng may là cua thì không có độc. Tôi cũng không biết chuyện gì, đang mình ở trong nước, đêm tối đột nhiên bị nó cắn mà không biết thứ gì, rất đáng sợ đấy, ôi. Vẫn còn đau, cậu xem dùm có bị sao không? Chu Hồng Kỳ nói xong thì đứng lên, chuyển thân người hướng về ánh sáng đống lửa, để có thể thấy rõ miệng vết thương của mình, vào thời điểm này. Cô đã quên trước mặt mình còn đang đứng là một gã đàn ông, xem ra Chu Hồng Kỳ đã bị sợ giật mình đến giờ cũng còn choáng váng đầu óc, rõ ràng đã nhờ gã thuộc hạ của mình tới xem xét miệng vết thương mà vết thương này lại ngay tại nơi vị trí rất là nhạy cảm. Ừ, để tôi xem qua có bị rách ra không? Không biết là xuất phát từ sự quan tâm lo lắng, hay là dụng tâm kín đáo, lúc này Vương Nhất giống như là cũng quên nam nữ hữu biệt có khác, bàn tay hắn liền nâng lên bầu vú của Chu Hồng Kỳ quan sát. Ồ, giống như sưng phồng lên rồi, để tôi xoa nhẹ làm dịu có lẽ rất nhanh sẽ hết đau. Vương Nhất trông thấy đầu núm vú Chu Hồng Kỳ giống như có chút sưng tấy, biết chắc là cô bị đau, vì vậy hắn dùng bàn tay để trên đầu núm vú nhẹ nhàng vân vê xoa xoa. Có lẽ xoa nắn trên đầu núm vú thật sự có thể giảm bớt cơn đau nhức, Chu Hồng Kỳ cảm thấy thoải mái một chút, nàng cúi đầu nhìn thấy những đầu ngón tay Vương Nhất cẩn thận săn sóc trên vết cắn ở đầu núm vú mình, làm cho cô rất là cảm động. Nhưng đến lúc Chu Hồng Kỳ cảm thấy cơn đau nhức đã dịu bớt nhiều, thì đột nhiên từ nơi đầu núm vú truyền đến hàng loạt cảm giác tê tê, cho nên cô đã khẽ nhẹ giọng phát ra tiếng rên nhẹ, vào lúc này cô cũng đã tỉnh táo, trước mắt mình là một người đàn ông, mà mình thì cũng đang đứng thẳng người lên. Đôi bầu vú ở trước ngực lắc lư, còn người đàn ông kia thì đang dùng tay xoa bóp lấy bầu vú của mình. Thôi tốt rồi, cảm ơn cậu. Lúng túng Chu Hồng Kỳ uốn éo người, đồng thời giơ tay kéo bàn tay Vương Nhất ra. Ngay lúc này tâm trí của Vương Nhất cũng đã sáng suốt trở lại, nếu như mới vừa rồi thì có thể còn nói là do tình thế mà hắn chỉ hoàn toàn tiến hành mọi động tác hoàn toàn vô tâm, chỉ mong sao Chu Hồng Kỳ giảm thiểu sự đau đớn, nhưng lúc Chu Hồng Kỳ rên lên một tiếng khe khẽ. Quả thật hắn cảm nhận được chính mình đang đứng ở phía trước một người phụ nữ mà mình thầm mến với một đôi bầu vú đang run rẩy như là khêu gợi. Giờ khắc này trong lòng Vương Nhất đột nhiên khơi dậy lửa dục mãnh liệt, lửa này có thể nung chảy cháy sạch cả sắt thép, cho nên đốt rụi cả sự nhát gan do dự của hắn, liều lĩnh đem tay của mình một lần nữa đặt lên lại ở phía trên bầu vú đầy đặn căng mỏng của Chu Hồng Kỳ. Nhanh chóng van vê trà bóp, Chu Hồng Kỳ không có nghĩ đến, sẽ là xảy ra ngoài ý muốn bộ dạng như thế này, hiện giờ gã đàn ông đang đứng ở phía trước mình. Bàn tay hắn với độ mạnh nhẹ đang đùa bỡn lấy bộ ngực của cô ưng. Chu Hồng Kỳ từ cổ họng lại phát ra một tiếng làm say mê lòng người. Hồng Kỳ, tôi rất yêu cô. Vương Nhất nói xong câu đó, liền liều mạng cúi đầu xuống, ngậm lên một bầu vú của Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ thân thể không tự chủ được, bắt đầu run lên, cô khe khẽ cắn lấy bờ môi của mình, từ từ ngẩng đầu lên nhắm lại hai mắt, đồng thời đôi tay của cô cũng không kiềm hãm được đặt lên ở sau lưng Vương Nhất, cách cái áo vuốt ve. Bầu vú bên này thì bị Vương Nhất vừa bú, mút, thè lưỡi ra liếm, bầu vú bên kia thì bị hai ngón tay hắn vân vê trên đầu núm vú. Chu Hồng Kỳ đã thở hổn hển liên tục, cô cảm giác được từng đợt sóng khoái cảm tiếp nối chớp nhoáng đánh tới, bàn tay ở sau lưng Vương Nhất sau đó đã vung lên cởi cái áo của hắn ra. Vì sợ áo của Vương Nhất rơi trong nước tìm không thấy, cô cầm lấy quăng lên bên trên bờ hồ. Đã được Chu Hồng Kỳ chủ động cởi áo kích thích, Vương Nhất buông lỏng khóe miệng, hai tay vây quanh ở trên người cô. Dùng sức kéo sát về hướng mình, thâm tình ôm cô thật chặt, hai thân thể dán sát vào nhau, do đó Chu Hồng Kỳ cũng cảm giác được dương vật dưới háng Vương Nhất đang đội lên trên cái âm hộ của mình, làm cho cô có chút nghĩ không thông suốt lắm. Vương Nhất cấp bách lao tới cứu mình, tại sao cái quần thì đã cởi ra, chẳng lẽ hắn sớm có ý đồ từ trước. Nhìn thấy trên mặt Chu Hồng Kỳ biểu lộ sự say mê thở hồng hộc, cặp môi đỏ mọng có chút phình lên, hắn đem môi mình dính vào trên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của Chu Hồng Kỳ. Nhẹ nhàng thè lưỡi ra len vào ngay tại chính giữa bờ môi cô liềm láp, mở ra đôi môi đang vĩnh lên của cô sau đó đầu lưỡi trơn trượt vào trong miệng cô, cùng với cái lưỡi thơm tho của cô quấn quýt như keo sơn triền miên bú mút. Vương Nhất lúc này bị kích thích huyết mạch phún trương, hắn duỗi một tay vào trong nước, lục lọi ở dưới cái âm hộ đè lên bộ lông nồng đậm Chu Hồng Kỳ xoa nắn, ngón tay vừa vặn chống đỡ trên cái khe thịt gãi nhẹ từ bên trong, hắn cảm thấy được cái âm hộ cô căng phồng vô cùng mập mạp, lúc trước mỗi lần nhìn lén dưới háng cô qua lớp quần. Thấy cái âm hộ phồng lên thì còn tưởng rằng là do hiệu quả của thiết kế trang phục, hiện tại xem ra thực tế là vì cái âm hộ cô quá đầy đặn, nguyên cái MU trong lòng bàn tay hắn thật là no đủ đội lên nhô cao, tuy nhìn không thấy bên dưới âm hộ của Chu Hồng Kỳ, nhưng bằng xúc cảm, Vương Nhất cảm thấy nơi riêng tư Chu Hồng Kỳ chắn chắn là vô cùng non mịn hoàn mỹ xinh đẹp, với lại bên trong khe thịt rất là ướt át, dù không phân biệt được là do nước trong hồ hay là chất lỏng từ trong thân thể cô phân bố tiết ra bên ngoài. Tóm lại là rất dễ dàng trơn trượt chen ngón tay vào cửa miệng hang động thần bí của cô, Vương Nhất càng thêm không thể tự kiềm chế, hắn tách ra hai đùi của Chu Hồng Kỳ, sau đó để cho dương vật của mình nhắm ngay cửa miệng âm đạo của cô mình chuẩn bị khuỵ chân hầy tới. Dừng lại, không được. Ngay lúc Vương Nhất cảm giác được đầu khớp dương vật của mình đã tách ra hai bên mép nhỏ cái âm hộ Chu Hồng Kỳ trượt vào cửa hang âm đạo, thì cô lại quyết đoán lùi lại tránh ra. Chương 2/193. Sao vậy Hồng Kỳ, tôi sắp không nhịn nổi rồi. Lúc đó ai cũng cho rằng dương vật cắm vào âm đạo Chu Hồng Kỳ là đã thuận lý thành chương rồi, nhưng đáng tiếc Vương Nhất đúng là một người đàn ông quá tốt, không muốn làm trái ý với người phụ nữ mình yêu thích, trong giây phút mấu chốt phá cửa mà vào, hắn cố đè nén lại mình vào lúc Chu Hồng Kỳ nói một câu, không thể, hắn quả thật liền dừng động tác lại, trên mặt biểu lộ vô cùng bất đắc dĩ tiếc nuối, điều này cũng khó trách hắn, đến giai đoạn này, một người đàn ông đang cháy hừng hực dục hỏa đột nhiên bị tạt vào một gáo nước lạnh đối với đàn ông là một sự đả kích trầm trọng. Chu Hồng Kỳ sau khi nhìn thấy Vương Nhất một bộ dáng thất vọng cùng cực, cô đỏ mặt thấp giọng thẹn thùng nói. Không phải là không được, mà là không thể ở trong hồ này, tôi sợ lại xuất hiện con gì đó, đến. Trên bờ đi. Vương Nhất khuôn mặt lại lần nữa nở rộ nụ cười vui mừng, vừa rồi chỉ còn cách một bước ngắn là đã cắm dương vật vào cửa hàng âm đạo. Chu Hồng Kỳ hưởng thụ sự khoái cảm đỉnh phong của người đàn ông rồi, chỉ vì một câu nói của Chu Hồng Kỳ mà làm cho tay chân hắn lạnh buốt. Trong lòng Vương Nhất đang nghĩ, Chu Hồng Kỳ rất khó có thể nắm giữ lấy, mới vừa nhiệt tình nóng bỏng như lửa, thoáng cái đã vô tình cự tuyệt, khiến cho hắn rất vất vả nhưng vẫn phải nghe lời chấm dứt động tác của mình, xem ra khá giống như là câu nói, là của ngươi cuối cùng cũng là của ngươi, nếu không là của ngươi, dù ngươi mọi cách chiếm đoạt như thế nào thì cũng đều là sẽ vô dụng mà thôi, thì ra là duyên phận cũng phải có lúc chờ đợi đến cùng, duyên phận không thể nào cưỡng cầu, tình trạng này giờ đang áp lên trên người của Vương Nhất. Khi dừng lại hắn không ngờ tới là Chu Hồng Kỳ vậy mà trả lời một câu như thế. Hắn lập tức một lần nữa khôi phục lại dương vật cương mãnh nam nhân khí phách, mừng rỡ như điên. Vương Nhất nắm tay kéo Chu Hồng Kỳ đi đến hướng trên bờ. Chu Hồng Kỳ từ trong hồ nước bước đến bên ngọn lửa sáng trên bờ, những giọt nước đọng lại trên người cô phản chiếu ra óng ánh hào quang, hai bầu vú căng tròn thật cao đứng vững tại trước ngực, theo động tác bước đi mà run rẩy, mặc dù là bầu vú vun cao như vậy lại là ưỡn ra, thậm chí còn hơi nhếch lên, màu hồng hồng núm vú nhìn về phía trên đặc biệt mê người. Xuống chút nữa bên dưới là cái bụng bằng phẳng cùng bờ eo thon, đã cùng nhau đến bên cạnh đống lửa, Vương Nhất thấy vậy cơ hội tốt không thể bỏ qua. Nên không tiếp tục làm thêm bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn tranh thủ thời gian trực tiếp đặt Chu Hồng Kỳ nằm xuống thảm cỏ, xem ra Chu Hồng Kỳ cũng đã đợi không kịp, bên trong chỗ sâu âm đạo cũng đã đặc biệt khát vọng dùng cái đồ vật của đàn ông ở bên trong quấy lộng an ủi gãi ngứa thông đạo cho mình, mới vừa trong nước bị Vương Nhất vuốt ve cũng làm cho cô cảm toàn thân ngứa ngáy, nhu cầu cấp bách được thỏa mãn. Nhất là hang động phía dưới, sớm đã là giàn giụa tươm ra dịch nhờn, chật vật chịu không chịu nổi rồi. Bởi vậy lúc Vương Nhất với ý định muốn căm dương vật vào thân thể cũng là phù hợp với ý của Chu Hồng Kỳ, tách ra hai bắp đùi của cô, liền đem dương vật đã cứng ngắc kê vào trước cửa miệng âm đạo Chu Hồng Kỳ. Chỉ qua vài giây mà thôi, toàn bộ đầu khớp dương vật Vương Nhất lập tức bị dịch nhờn của Chu Hồng Kỳ thấm ướt, đầu khớp xốc lên chen vào hai bên mép nhỏ âm hộ, tức thời hắn cảm thấy từ trong hang động âm đạo truyền đến từng đợt hấp lực. Như là đang hoan nghênh có khách quý đến tìm hiểu. Vương Nhất nhún bờ mông, bên hông trầm xuống, ọc. Một tiếng dương vật phá huyệt mà xông vào một cái đã đến một nửa hang động rồi. A hát. Chu Hồng Kỳ rên lên một tiếng yêu kiều, cô cảm thấy dưới háng lỗ lồn bị một cây côn thịt nóng bỏng cắm vào, nhét đầy bên trong thân thể tê dại khoái cảm cam tâm tình nguyện hướng về vực sâu tình dục nhảy vào, hai bộ phận sinh dục không ngừng giao tiếp tạo thành tiếng vang. Phạch, phạch, phạch. Chu Hồng Kỳ thân thể không tự chủ được nhẹ nhẹ lay động đong đưa, bên trong âm đạo huyệt tuôn ra dính đầy dịch nhờn với mùi hăng hăng thoang thoảng dính dày dương vật. Cái mùi đặc hữu khi người phụ nữ động dục tiết ra lập tức đập lỗ mũi của Vương Nhất, làm hắn tình dục càng thêm cao vút không thôi. Từng vòng niêm mạc thịt non vây quanh, hút, siết bóp chặt dương vật, đầu khớp dương vật bị miệng tử cung Chu Hồng Kỳ giống như đứa bé đang bú vú y hệt gắt gao hút vào. Vương Nhất lúc này không dám động đậy nhanh nữa. Hắn chỉ có thể nhấn dương vật lút sâu vào bên trong âm đạo Chu Hồng Kỳ rồi để y nguyên, nếu không làm vậy thì sự tê dại khoái cảm sẽ làm cho hắn tinh quan thất thủ. Đồng thời Vương Nhất nhìn thấy Chu Hồng Kỳ đôi mắt khép hờ, cặp môi đỏ mỏng khẽ nhếch, cái miệng khêu gợi không ngừng phun ra hơi thở. Bộ dạng loại này thật sự làm người tiêu hồn thực cốt, hồn siêu phách lạc. Hắn đợi sau khi dương vật đã thích ứng với sự mút hút tê người từ bên trong cái hang động âm đạo tuyệt vời của Chu Hồng Kỳ khác với những người phụ nữ thông thường khác, nhanh chóng mãnh liệt cuồng lực đút vào, lúc mạnh lúc nhẹ lúc nhanh lúc chậm, nhưng mỗi một lần nhấp dương vật đều nặng nề kích đâm sâu đến tận hoa tâm, ọc, ọc, ọc. Tiếng nước dịch nhờn bị chèn ép bên trong hang động phát ra, cùng với tiếng phạch, phạch, phạch. Của da thịt hai thân thể giao cấu va chạm, cái âm thanh kỳ diệu hình thành một khúc hòa âm lãng đãng say mê chết người. Vương Nhất lúc vừa rồi ở trong hồ nước ve vuốt cái âm hộ Chu Hồng Kỳ, khi đầu ngón tay hắn vừa chạm đến cửa miệng âm đảo, liền cảm nhận được phía dưới lối đi hẹp hòi siết chặt. Còn tưởng rằng cô còn là xử nữ, nhưng bây giờ khi dương vật cắm vào thì không có đụng phải tầng mô màng trinh ngăn trở, hơn nữa nhìn thấy trên mặt Chu Hồng Kỳ biểu lộ sự sướng khoái dâm nhạc, thì hắn đã biết rõ cô đã trở thành đàn bà từ lâu rồi. Với kinh nghiệm thông thường thì lần đầu tiên của người phụ nữ khá là đau đớn, nhất là giây phút đàn ông vừa cắm dương vật vào phá rách màng trinh, rất ít có người phụ nữ nào có thể chịu được, biểu hiện ở thân thể phương diện này là kịch liệt dãy giụa, trên mặt thì nhăn nhó khó chịu, còn bên dưới người của Chu Hồng Kỳ thì thân thể tuy cũng là vặn vẹo, nhưng rõ ràng là do khoái hoạt hưng phấn nên vặn vẹo, huống chi trên khuôn mặt cô biểu lộ thích ý, khẽ cắn bờ môi của mình, thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng. Người đàn ông nào đã từng trải đều biết rõ, điều này chính là biểu hiện của một người đàn bà đang lên cơn động đực. Đôi tay tuyết trắng của Chu Hồng Kỳ nắm chặt ở vòng eo Vương Nhất, hai cái đùi ngọc nảy nở đẹp không sao tả xiết dạng mở thật rộng, mông đẹp rất tròn liên tục hầy lên đón hùa từng cú đâm xuống của Dương Vật, bên trong âm đạo thành vách thịt non dần dần co rút siết chặt lấy Dương Vật của hắn. Vương Nhất biết rõ dưới háng mình, Chu Hồng Kỳ với cơn cực khoái đã sắp tới rồi, vì vậy hắn điên cuồng nhún lấy bờ mông rút ra đâm vào mãnh lực chọc mạnh, Chu Hồng Kỳ âm thanh rên rỉ không thôi, hắn càng bị kích thích với cảm giác thành tựu, động tác càng trầm trọng ác hơn. Mỗi một cái nhấp đều đánh trúng hoa tâm sâu bên trong, á, nhẹ, chút, không được, muốn, á. Chu Hồng Kỳ nhiệt tình như lửa rên rỉ, miệng tử cung thắt chặt lại đầu khất Dương Vật, ngay tức thời phun ra một luồng âm tinh chất lỏng dinh dính màu ngà sữa dội đến trên đầu khất màu đỏ tím, thân thể mê người Chu Hồng Kỳ hoàn hoại như bạch tuộc đôi chân siết chặt lấy bên hông Vương Nhất, cái mông thịt phập phồng điên cuồng dao động lên xuống không ngừng. Vương Nhất cũng từng là một tay chinh chiến tình ái từng trải nhưng đụng phải đệ nhất mỹ nữ của trung đoàn cận vệ Trung Nam Hải không gì sánh được Chu Hồng Kỳ, Dương Vật hắn trải qua bị sâu trong âm đạo của cô cuồng hút, mông ngọc dao động phía dưới, dương tinh của hắn cũng đã hoàn toàn thất thủ, tinh dịch như lửa pháo cuồng xạ, từng chút một không bỏ sót sót đầy vào bên trong từ cung thâm sâu ảo diệu của Chu Hồng Kỳ, đầu khắc Dương Vật cùng cùng miệng từ cung chặt chẽ mút hút lẫn nhau làm sướng khoái tê dại run rẩy cả thân thể hai người. Âm tinh Chu Hồng Kỳ phun ra chất lỏng nhẵn mịn trắng ngà, khiến cho đầu khắc Dương Vật Vương Nhất chìm đắm trong đó mà phún tinh dịch ra. Chu Hồng Kỳ lúc đó chính xác đã 27 tuổi, nhìn bề ngoài không ai đoán được chính xác độ tuổi của cô vì nhìn qua cô còn quá trẻ, thời kỳ này đúng là tính dục đang lúc tràn đầy, từ khi chia tay mối tình đầu cách đây hơn 5 năm, cô một lòng chuyên tâm công tác quốc sự, hơn 5 năm rồi, cô một mực áp chế nhu cầu sinh lý, rồi không sai biệt lắm, cô đã nhanh quên tư vị ân ái rốt cuộc là gì. Còn đối với Vương Nhất thì rất là thư thái thỏa mãn, bởi vì đây là người phụ nữ hắn khát vọng đã từ lâu, do đó thời gian giao hợp của hắn tương đối ngắn thì đã xuất tinh, nhưng trong hành động thì hắn dốc trọn hết tình cảm với cô nên rất là mãnh liệt. Dù sao đây là vì sự hưng phấn tột độ của hắn khi lần đầu tiên trực tiếp cắm Dương Vật vào cơ thể của Chu Hồng Kỳ, hắn dồn hết sức lực điên cuồng làm lấy cô, bản thân của Chu Hồng Kỳ thì đã phong bế tính dục nhiều năm, hiện tại mốt khi bị Vương Nhất mở ra cánh cửa bản năng nguyên thủy. Tính dục Chu Hồng Kỳ tựa như cơn hồng thủy dâng cao không thể vãn hồi. Tất cả luân lý đạo đức đã sớm tan thành mây khói vứt đến phía sau đầu rồi, cho nên vô tình Vương Nhất, chó ngáp phải ruồi, mang cho cô từng đợt sóng khoái cảm tiếp nối đợt sóng đánh ụp vào thể xác. Khi Vương Nhất xuất tinh phun ra rót vào tử cung cũng là lúc Chu Hồng Kỳ cảm nhận được cực độ khoái hoạt, cô, lên tiếng cuối cùng xong, thì hai chân liền kẹp chặt lại trên người của Vương Nhất, đôi bắp đùi run rẩy quá cường liệt tăng thêm cho cô mãnh liệt khoái cảm đột biến, Chu Hồng Kỳ từ từ nhắm hai mắt lại tiếp tục nằm. Ngoại trừ đôi bầu vú chập trùng nhấp nhô theo hơi thở dốc, cô cứ như vậy nằm im không nhúc nhích nguyên vẹn hưởng thụ cái hương vị ân ái vừa xong. Ban đêm khí hậu trên hoang đảo mùa này cũng không phải là thật lạnh, cho dù cơn bão mới vừa trôi qua, xa xa gió đã ngừng vần vũ, sóng biển dội lại thanh âm cũng không còn hung mãnh. Ngoại trừ đống lửa bên người, tứ phía đều là một màu đen kịt, theo bản năng nguyên thủy thì mỗi loại động vật luôn luôn lòa lồ, chẳng qua là con người trở nên dối trá, dùng nhiều loại vải vóc để che giấu ngụy trang thân thể của mình. Cũng từ lúc con người trở nên dối trá thì đã mất đi phần kia của sự khoái hoạt nguyên thủy. Đêm nay Chu Hồng Kỳ chính là đúng nghĩa được tiếp cận thiên nhiên hoang dã, cô có cảm giác mình đang trở lại sự khoái hoạt của bản năng nguyên thủy khi trần truồng nằm giữa đất trời hoang vắng, toàn thân không mặc gì cả nằm ở trên thảm cỏ cảm thụ gió biển khe khẽ vuốt ve đến từng lỗ chân lông, toàn thân đều thả lỏng rất là rất thư thái, tận hưởng niềm vui thú vô cùng. Thời gian dần trôi qua Chu Hồng Kỳ cứ như vậy nằm ngủ quên đi một cách thỏa mãn những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể qua ánh lửa lập lòe nhìn về phía trên mượt mà đầy đặn, tràn đầy hấp dẫn khiêu gợi. Chinh phục gái đẹp chương 2. Đàn ông đều là một loại động vật tinh lực thịnh vượng, nhất là tằng tiểu với người mà mình yêu thích thì tinh lực rất dồi dào, trong cuộc giao hoan toàn thân dồn sức đánh vọt mạnh vào cơ thể của người phụ nữ, thiếu điều hận không thể đem đối phương vò nát, nhưng với hành động như thế, một khi người đàn ông xuất tinh thì nguyên khí sẽ bị tổn thương nặng nề. Vương Nhất sau khi Dương Vật cuồng xạ đến giọt tinh dịch cuối cùng bên trong âm đạo Chu Hồng Kỳ, khi Dương Vật hắn mềm nhũn tuột ra khỏi cơ thể của cô, hắn thở hồng hộc, thân thể run rẩy, thậm chí còn có cảm giác được đầu gối như nhũn ra, hắn mệt mỏi ngồi ở dưới chân Chu Hồng Kỳ, nhìn xem Chu Hồng Kỳ mang theo nụ cười thỏa mãn đang từ từ ngủ quên, Trong lòng Vương Nhất cũng rất là thoải mái, không ngờ tới hôm nay đã quan hệ xác thịt được với người nữ thủ trưởng của mình thầm mến đã lâu rồi, trước đây là hắn không bao giờ dám nghĩ đến chuyện lại được xảy ra như thế này. Xem ra đại nạn không chết tất có hậu phúc, câu nói này thật đúng là có đạo lý, hôm nay hắn thiếu chút nữa bị sóng biển nuốt mất, trời đất xui khiến liền đem mỹ nữ thủ trưởng của mình đè được ở dưới háng. Mà chuyện này lại thuận buồm xuôi gió, xem ra Chu Hồng Kỳ cũng là nguyện ý cùng một chỗ với hắn, nhờ thế nên mình không phải gánh vác phong hiểm, ít nhất không cần lo lắng khi Chu Hồng Kỳ tỉnh lại thì nói mình cưỡng gian cô, cũng không có khả năng khi thức dậy trước hành vi giao cấu đêm qua cô một chút cũng không nhớ gì cả. Tỉ như lúc cô chủ động đem cái mông của chính hẩy lên đưa xuống, phối hợp với dương vật của hắn lần đầu quang lâm. Từ khi gặp nạn đến bây giờ hai người cũng không có hạt cơm nào vào bụng, thời gian dài như vậy lại đã trải qua đấu tranh giữa sự sống chết trong biển rộng sóng cả mãnh liệt, cũng đã làm hao tổn hết khí lực trên người bọn họ, do đó khi mà mới xuất tinh ra thì hắn mới choáng váng như là cạn kiệt tinh lực. May mà mới vừa rồi còn uống được đầy đủ nước, nếu không thì khả năng ngay hành động vuốt ve giữa hai người cũng khó mà có được. Nhưng rồi đã xảy ra quan hệ, ép buộc dùng hết sức lực còn lại, đó là một loại vận động kịch liệt, tiêu hao thêm số lớn năng lượng, hắn bắt đầu nhanh phát hiện ra bụng của mình đang cồn cào vì đói, bởi vậy Vương Nhất quyết định, hắn không có lưu luyến đến thân thể tràn ngập cám dỗ của Chu Hồng Kỳ nữa, mà quay người đi về phía bên cạnh, hắn cảm thấy cần phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ăn uống của hai người. Chương 2 phần 194. Chu Hồng Kỳ mới vừa chợp mắt hơn một tiếng đồng hồ thì giật mình tỉnh lại. Đôi mắt còn chưa kịp mở ra, thì ngửi thấy được hàng loạt mùi thơm, loại mùi thơm này đối với một người phụ nữ đang đói thì thật là có sức hấp dẫn quá mức rồi. Ồ, cậu nướng cái gì mà thơm vậy? Chu Hồng Kỳ hỏi mà nhịn không được liền nuốt từng ngụm nước bọt. Á Hồng Kỳ, cô đã tỉnh, nhanh lên đến đây đi, chín rồi có thể ăn được. Vương Nhất quơ quơ trong tay khúc gỗ đang xuyên qua đồ vật đang nướng, lúc này Chu Hồng Kỳ đã ngồi dậy nhìn Vương Nhất, cơ thể của cô lại trần truồng lộ liễu trước mặt của Vương Nhất. Cô cũng không có buồn làm động tác che giấu, mặc kệ Vương Nhất tùy ý nhìn, có lẽ cô đã nhận thức là thân thể của mình đã cho hắn cắm vào rồi giờ có nhìn bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. Nhưng rồi cô cũng mặc vào quần áo, đi tới ngồi xổm bên người Vương Nhất nói. Con gì mà thơm quá? Con thỏ, vừa vặn cũng có thể đã ăn, cô ăn thử một miếng đi. Vương Nhất vừa cười vừa nói. À, đảo hoang này cũng có thỏ sao? Hồi nãy đói quá. Tôi đi vòng vòng chung quanh tìm kiếm xem có cái gì bỏ bụng không, trong lúc vô tình đã nhìn thấy hai con thỏ, kỳ quái là nơi này con thỏ hình như không có sợ người, còn ngơ ngác nhìn lại tôi, thật sự là quá đói nên tôi lượm một viên đá dưới đất ném tới, không nghĩ tới là chúng ngay đầu một con, cho nên chúng ta mới có thịt thỏ thơm ngát như thế này, quả thật là quá may mắn, ha ha. Vương Nhất đắc ý vừa nói, cũng khó trách hắn nói mình may mắn, không riêng gì tìm được đường sống trong chỗ chết, lại còn thống khoái được nữ thủ trưởng xinh đẹp đồng ý cho quan hệ xác thịt. Bây giờ thậm chí ngay cả con thỏ cũng ngoan ngoãn đưa tới trước cửa. À thì ra là như vậy, xem ra thật là ông trời cũng đang âm thầm giúp chúng ta, ngon quá. Sở dĩ Chu Hồng Kỳ cảm giác được ăn rất ngon, là vì cô quá đói, năng lượng thân thể bị tiêu hao rất nhiều từ lúc vật lộn trong biển, đã vậy còn tốn thể lực trong chuyện nam nữ giao hoan vừa rồi, sau khi hai người đem tất cả thịt thỏ ăn sạch sẽ, quần áo của Vương Nhất cũng đã hoàn toàn khô, Chu Hồng Kỳ lấy sống bàn tay chùi khóe miệng còn chảy mỡ. Tay kia cầm lên quần áo đưa cho hắn nói đã no rồi, mặc vào quần áo đi, còn ngủ lấy sức cho ngày mai. Vương Nhất tiếp nhận quần áo. Vâng. Sau đó đứng tại bên cạnh Chu Hồng Kỳ chuẩn bị mặc quần áo vào. Thế nhưng mà có câu là, no bụng thì nghĩ đến chuyện dâm dục. Câu nói đó thật là không sai, lúc thịt thỏ đã lấp đầy bụng của mình, Vương Nhất khôi phục thể lực lại, nhìn người mỹ nữ rung động lòng người Chu Hồng Kỳ, dương vật hắn lại một lần nữa cương lên. Vật kia thời gian dần qua rất nhanh đã thành một cây thịt to, hắn không kiêng kỵ chút nào, một lần nữa đem Chu Hồng Kỳ đè xuống tại trên thảm cỏ. Quả thực là tâm linh tương thông, hai người đều hiểu tình cảnh trước mắt, bởi vậy Chu Hồng Kỳ nhiệt liệt cực kỳ nằm phía dưới đất cô hẩy mông lên phối hợp với động tác của Vương Nhất, thậm chí còn chủ động áp dụng, dùng sức nắm hai bên hông hắn hướng trên người mình mãnh liệt gịt mạnh xuống. Vương Nhất lựa chọn không có đổi qua tư thế, cũng không có thay đổi tần suất dương vật đâm vào âm đạo của cô. Cứ như vậy dồn sức đánh vọt mạnh, lần nào dương vật cũng đều nhấn sâu vào toàn bộ lút cán, lớp lông đen trên háng hắn hung hăng ma sát vuốt lên trên hạt le nhỏ xương phồng trên cái âm hộ của Chu Hồng Kỳ. Tại nơi hoang tàn vắng vẻ trên hoang đảo, ngoại trừ mấy con chim vui mừng líu lo, chỉ còn lại tiếng va đập phạch, phạch, phạch của hai bộ phân sinh dục, cùng với tiếng Chu Hồng Kỳ thở hổn hển rên rỉ say mê. Thân thể cô vặn vẹo, bờ mông khi thì chạm đất khi thì nhấc lên. một trận đấu võ của người đàn ông chinh phục người phụ nữ ở trên hoang đảo này. Mặc dù không có thay đổi tư thế, Vương Nhất áp dụng phương thức chiến đấu chính là đánh nhanh thắng nhanh, nhưng do mới vừa đã xuất tinh rồi, cho nên dương vật Vương Nhất từ sâu trong thân thể Chu Hồng Kỳ đâm thọt tới tới lui lui kéo dài đến tầm gần 20 phút, mới cảm nhận được đã đến lúc xuất tinh. Tại giây phút khẩn cấp nhấn sâu vào những cái cuối cùng, hắn phát hiện ra là sức đẩy phóng mạnh của tinh dịch giảm đi rất nhiều. Biểu hiện tinh lực của hắn là có giới hạn. Chu Hồng Kỳ rên to, do Vương Nhất liên tục không ngừng cuồng mãnh trùng kích, khiến cho cô sướng run rẩy hết cả người, toàn thân, khoái cảm thấm vào đến tận trong xương tủy làm cô nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, nghe qua thật thảm thiết, giống là đang chịu tra tấn, nếu như đột nhiên người ngoài nghe thấy được, nhất định là sẽ cho rằng một người phụ nữ tại chịu lấy cực hình. Chu Hồng Kỳ chỉ cảm thấy dương vật Vương Nhất phảng phất không ngừng mổ vào trên miệng cổ tử cung từ sâu trong hoa tâm, lực đạo kích thích càng xâm nhập lại càng không có chút nào giảm xuống dục hỏa của cô, ngược lại làm cho âm tinh của cô tiết nhanh hơn, càng thư sướng hơn, càng không biện pháp ngừng lại, không chỉ là âm tinh, trong âm đạo dịch nhờn cũng giống như nước vỡ đê mãnh liệt tươm chảy ra, toàn thân sướng cả người, thoải mái giống như bay lên lên tiên cảnh, âm tinh trào không ngừng, thân thể yêu kiều đầy dẫy khoái lạc mãnh liệt thoải mái. Đến lúc Vương Nhất xuất tinh xong, lại một lần nữa thở hồng hộc từ trên thân thể Chu Hồng Kỳ lăn xuống, hắn đã mệt thở như không còn ra hơi. Hôm nay đối với Vương Nhất mà nói, cực sướng hơn nhiều so với những giấc mộng trước đây, trải qua khảo nghiệm sinh tử, đại nạn không chết, lại may mắn được giao cấu với đệ nhất mỹ nữ Chu Hồng Kỳ, hơn nữa là lặp đi lặp lại hai lần tiến vào thân thể của cô, một người đàn ông có được loại phúc khí này, nếu bây giờ có chết cũng không hề hối tiếc. Sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh, trong bóng đêm hoang dã. Hai thân thể trần truồng tự nhiên nằm ở nơi đó, cũng tạo nên cảnh tượng một bức tranh tuyệt mỹ. Chương 195 Chương 2 phần 195 dậy nhanh lên. Khi một vòng màu hồng thái dương từ đường chân trời bay lên, Chu Hồng Kỳ cảm thấy chói mắt, cô bò lên xem xét trên mặt biển hôm nay gió êm sóng lặng, bầu trời một mảnh tươi thắm, hài hòa biển gió nhẹ nhàng thổi, mang đến cho cô một vùng không khí thật sự là rất thư thái. Chu Hồng Kỳ nghiêng người nhìn thoáng qua Vương Nhất vẫn còn ngủ say. Bởi vì tranh thủ thời gian, Vương Nhất sau khi được Chu Hồng Kỳ đánh thức, lập tức đi ngay đến trong hồ tắm rửa thân thể. Thu thập thỏa đáng xong mọi chuyện, Chu Hồng Kỳ cùng Vương Nhất nhìn lại một lần nơi đống lửa tàn, nghĩ đến một chút lưu luyến nơi này, nhưng người không thể chỉ vì khoái cảm tính dục mà sống, thực tế thì không có lãng mạn như vậy, bọn họ phải tìm cách trở về, nếu không thì chỉ có con đường chết. Hồng Kỳ, xin lỗi cô về chuyện đêm qua. Vương Nhất thừa dịp có cơ hội nói một câu như vậy với Chu Hồng Kỳ. Bởi vì hắn có cảm giác chuyện xảy ra quan hệ với cô, bản thân mình có chút lợi dụng dậu đổ bình leo. Không có việc gì đâu, chỉ cần sau khi trở về cậu biết điều im miệng của mình lại là được rồi. Tôi không suy nghĩ đến chuyện này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và công tác của tôi, cứ xem như là chúng ta chẳng có chuyện gì phát sinh là được rồi. Chu Hồng Kỳ đỏ mặt nhìn Vương Nhất, xuất phát từ nội tâm nói. Thế nhưng mà, nói thật tôi là rất yêu thích cô, chúng ta về sau còn có cơ hội nữa không? Vương Nhất. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi, không nên quá miễn cưỡng, chuyện nên phát sinh thì đến lúc tự nhiên sẽ phát sinh, thôi không nói đến chuyện này nữa, hãy chú ý nhìn một chút trên mặt biển có chiếc tàu nào đi ngang qua không. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai thận trọng dò xét chúng quanh đảo hoang, Chu Hồng Kỳ đi ở phía trước, Vương Nhất theo sau trong lòng vẫn là có chút lo lắng, đương nhiên hắn đang suy nghĩ đến nữ thủ trưởng Chu Hồng Kỳ đệ nhất mỹ nữ của trung đoàn đặc nhiệm, với cái âm đạo vô cùng tươi non bị chính mình áp dưới thân thể mặc sức mà làm. Hắn cảm giác mình sống trên đời này thật là đáng giá, Chu Hồng Kỳ đem thân thể của cô ban tặng cho hắn, như vậy sau này vì cô xông pha khói lửa cũng không chối từ. Vương Nhất, có một chiếc cano. Đang lúc Vương Nhất đầu óc đang nghĩ đến chuyện đêm qua, đột nhiên trước mặt Chu Hồng Kỳ khẽ kêu, đôi mắt cô trợn trừng, tay chỉ về đằng trước. Vương Nhất chạy mau tiến lên, theo phương hướng ngón tay Chu Hồng Kỳ nhìn về phía trước, vì áp sát quá gần, hắn lại nghe thấy được cái mùi mồ hôi trên cơ thể Chu Hồng Kỳ lãng đãng. Trong lòng hắn lại xúc động, một bàn tay không sai biệt lắm, muốn sờ đến trên mông đít của cô. À, hình như đây chính là chiếc cano ngày hôm qua chúng ta truy đuổi, cô xem có phải không? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Chu Hồng Kỳ đưa nàng ngón trỏ thon dài dọc tại trên đôi môi mỏng nước gợi cảm của cô, ý bảo Vương Nhất thấp giọng. Sau đó cô lại nói tiếp chiếc cano này không có bị cuốn trôi, có thể là do bị bão nên bọn chúng dạt đến nơi này, cẩn thận đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta. Nói xong Chu Hồng Kỳ cong khom thân thể ma quỷ của cô xuống, nhanh chóng hướng về phía chiếc cano tới, Vương Nhất bám sát đi theo. Chu Hồng Kỳ nhanh chóng nhảy lên chiếc cano, nhưng chỉ thấy chiếc cano lắc lư vài cái mà không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Hồng Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, cô liền kêu Vương Nhất cảnh giác, rồi bắt đầu kiểm tra bên trong chiếc cano. Vừa thấy Chu Hồng Kỳ liền trợn tròn mắt, toàn bộ cano chất chứa các thùng vuông có chức năng chống nước, rõ ràng không có khóa, xem ra bọn hắn chỉ là giao cho đối phương thì liền xong việc, mở ra những cái thùng xem xét, bên trong còn bao lấy một lớp giấy dầu không thấm nước. Chu Hồng Kỳ cởi bỏ giấy dầu, bên trong là những hộp đóng gói tuyệt đẹp nguyên lai toàn là đồng hồ, cô mở ra một cái hộp xem xét, toàn là đồng hồ nổi tiếng Omega, cô cơ hồ không thể tin được những người này dám lớn mật như thế buôn lậu ma túy cùng với các loại đồng hồ nổi tiếng thế giới. Vương Nhất, hôm nay lại tra được thêm hoạt động của bọn chúng, theo tính toán nước sở tại thì đồng hồ áp dụng các loại thuế suất lên đến 66%, đây là một số tiền không hề nhỏ, bọn này thật là lớn gan, tên trùm côn thái phen này khó tránh được sự truy nã của nước sở tại hợp tác cùng với chúng ta. Rồi, không nghĩ tới hôm nay số hàng này lại lọt vào trong tay của chúng ta, cũng không biết bọn chúng đang ở nơi nào, có khi nào chúng cũng bị sóng biển cuốn đi không. Vương Nhất vừa cảnh giác chung quanh, một bên cầm qua một cái đồng hồ xem, một bộ dáng yêu thích không muốn buông tay. Không giống bị sóng biển cuốn đi, tôi xem áo phao cứu sinh của bọn họ đều đang ở đây, giống như đã từng mặc qua, về sau cởi ra, có lẽ bọn chúng ngày hôm qua cũng lên đảo hoang này, cậu cố chú ý một chút, tôi kiểm tra rồi lên cạnh bờ ôm cây đợi thỏ, tìm trách bắt sống bọn chúng mang về khai thác. Chu Hồng Kỳ vừa quan sát tình huống vừa phân tích. Vâng. Vương Nhất nói xong thì quay đầu về phía đảo hoang, Hồng Kỳ. Không được rồi, bọn chúng đang tới. Đột nhiên Vương Nhất dồn dập nói một hơi, hắn rụt mình trở về nằm sát bên trong cano, để đối phương không phát hiện được. Vậy cậu mau chuẩn bị, đợi bọn chúng tới gần, chúng ta sẽ hành động bắt người. Chu Hồng Kỳ giật nhẹ Vương Nhất một cái, hai người liền lách vào ở bên trong, thân thể tận lực nằm thấp xuống, bí mật quan sát bên ngoài, hai tên bọn chúng đã đi đến rất gần, vẫn không có phát giác được nguy hiểm đang từng bước tới gần, bọn chúng vẫn còn trò chuyện với nhau rôm rả. Đỏ ăn, đỏ ăn, đỏ ăn. Đang lúc Chu Hồng Kỳ chuẩn bị tấn công thì ba tiếng nổ vang vọng trên biển, những tia sáng chói mắt ngoằn nghèo như rắn, nổ vang giữa không trung, giống như tiếng pháo hoa nổ quanh quẩn trên không giữa biển khơi, Vương Nhất trông trên không ngoài biển nở rộ tiếng súng báo hiệu, kích động gọi. Hồng Kỳ, đạn tín hiệu, có người của bọn chúng tới. Chu Hồng Kỳ liếc một cái qua lớp sương mù trên không trung, trong lòng cô cũng là thật lo lắng, nhưng cô bất động thanh sắc bình thản nói bọn hắn sở dĩ phóng ra đạn tín hiệu, chứng minh còn chưa phát hiện ra chúng ta. Cậu lập tức chạy đến mặt sau nổ máy cano đi, chúng ta sẽ phá vòng vây vượt thoát. Rốt cục một lần nằm vùng dò xét hành động, Chu Hồng Kỳ và Vương Nhất bị bại lộ thân phận, vì vậy cô và hắn mở ra một con đường máu, chạy về phía đất liền. Nhưng ngay lúc hai người sắp đến được khu vực tiếp ứng của lực lượng sở tại, một chân của Vương Nhất bị trúng đạn nát bấy, hắn cố đẩy Chu Hồng Kỳ lên xe, còn hắn thì đã bị chết dưới làn đạn bắn loạn. Ngày đó hắn cũng đang mặc một bộ quần áo hiệu Versace, anh dũng hy sinh vì che chắn đạn cho cô. Có thể nói Chu Hồng Kỳ đã đem hình bóng của người đàn ông này khắc vào sâu đậm ở bên trong tâm trí, nhưng đáng tiếc là ngay cả một tấm ảnh của Vương Nhất cô cũng không có, chỉ có thể là sâu đậm vùi ở trong lòng. Cô cho rằng cả đời này, sẽ cứ như vậy mà tự trách mình với niềm đau khổ trôi qua. Không ngờ tới tại trường huấn luyện cảnh sát thành phố Bạch Sơn cô đã gặp được Đinh Nhị Cầu cực kỳ giống với Vương Nhất, vì vậy cô tìm cách tiếp cận với Đinh Nhị Cầu. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách nào giải vì cái gì mà Chu Hồng Kỳ đối với Đinh Nhị Cầu lại xem trọng vô cùng. Cô muốn Đinh Nhị Cầu theo bên cạnh mình như Vương Nhất trước kia, thậm chí cô có thể vận dụng quan hệ của cha mình đem Đinh Nhị Cầu đưa vào đội đặc nhiệm giống như cô, trở thành một quân nhân, nhưng đáng tiếc là Đinh Nhị Cầu đối với đề nghị của cô không có động lòng, thậm chí còn không cho là đúng. Hôm nay là ngày Vương Nhất đi xa đã tròn 3 năm rồi, Đinh Nhị Cầu xuất hiện ở trong tầm mắt của cô cũng có mới gần 1 năm, cô không muốn chờ đợi thêm nữa, cho dù chỉ là một tấm hình để gửi niềm thương nhớ cũng tốt. Hôm nay Chu Hồng Kỳ vốn muốn tự mình tới gặp Đinh Nhị Cầu, nhưng vừa vặn chị dâu của cô Tiếu Hàn muốn tới cơ sở phỏng vấn, vì vậy cô liền đem bộ quần áo hiệu Versace nhờ mang hộ đi qua tặng hắn. Chinh phục gái đẹp chương 2. Tiếng điện thoại di động chợt reo, phát tới một ảnh chụp của Đinh Nhị Cầu, cô mở ra xem, trong nháy mắt Chu Hồng Kỳ che kín miệng của mình, cô sợ mình sẽ khóc lớn, bởi vì cuối cùng cô đã lại gặp được Vương Nhất, giống nhau như vậy thật hiếm thấy trên đời, tiếng khóc có thể không vang lên, nhưng nước mắt thì không giữ được. Từng giọt tươm ra, mãi cho đến khi ướt cả màn hình điện thoại di động, cô đã khắc sâu Vương Nhất trong lòng như vậy. Chị Hồng Kỳ, có nhận được tấm ảnh của em chưa? Thấy thế nào? Đinh Nhị Cầu bấm số điện thoại của Chu Hồng Kỳ rồi nói. Nhưng điện thoại mặc dù đã bấn nghe nhưng hoàn toàn im lặng không có thanh âm trả lời. Chu Hồng Kỳ lúc này không phải là không muốn trả lời, mà là cô nghẹn ngào nói không nên lời, cho nên Đinh Nhị Cầu không thấy tiếng nói của cô liền tắt điện thoại đi. Vì nghĩ rằng tín hiệu đang chập chờn. Có một số việc chỉ có thể là chính mình thừa nhận. Từ Thái Lan sau khi trở về, cha của Chu Hồng Kỳ không cho phép cô làm nhiệm vụ nguy hiểm này nữa. Vì vậy ông ta điều động cô đến công tác ở bên cạnh mình, sắp xếp ở trung đoàn bộ bộ của đơn vị đặc nhiệm tỉnh Trung Nam. Nhưng thực chất bên trong tinh thần Chu Hồng Kỳ có một loại không chịu thua, giống như là kỷ niệm với Vương Nhất vậy. Chương 196. Chương 2 phần 196. Thường Hiểu Xuân sau khi nghe tin Hồ Giai Giai sẽ tiếp nhận đảm nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban huyện Hải Dương, còn Thường Hiểu Xuân thì sẽ điều đến phòng quản lý nhà đất của huyện Hải Dương đảm nhiệm chức vụ thường vụ phó trưởng phòng. Nếu ai sáng suốt xem xét thì cũng biết rõ Thường Hiểu Xuân đây là đi thay ca, bởi vì trưởng phòng nhà đất không đến một năm nữa sẽ về hưu. Đinh Nhị Cầu là cán bộ được cất nhắc trẻ tuổi nhất, đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, tiếp nhận luôn khối hậu cần từ Hồ Giai Giai chủ quản, chính điều này lại làm cho rất nhiều người không nghĩ tới. Chinh phục gái đẹp chương 2. Rất rõ ràng cảm xúc của Miêu Chấn Đông không tốt, vì vậy cho nên đối mặt với chủ tịch huyện, khuôn mặt cũng hắn lộ ra nụ cười gượng gạo, có thể nói rằng với vụ án này, Miêu Chấn Đông cũng không thể hoàn toàn biểu hiện ra hết được bản lĩnh của mình. Vụ bắt được hai tên nghi phạm làm nổ tung chết người suy cho cùng là cũng nhờ vào Đinh Nhị Cầu mèo mù đụng chuột chết bắt được. Từ đó mới truy ra tất cả manh mối đều tập trung trên người của Ngưu Nhị Đản, nhưng mãi đến bây giờ cũng không có bất kỳ một chút dấu vết về Ngưu Nhị Đản cả. Đội trưởng Miêu, sao nét mặt không vui vậy? Trưởng công an Trần không hài lòng về cậu sao? Trọng Hải nhìn Miêu Chấn Đông đang đứng đối diện nói đùa với hắn ta, trong hệ thống công an tại huyện Hải Dương thông qua chủ nhiệm văn phòng ủy ban Hồ Giai Giai, người cô tiến cử chính là Miêu Chấn Đông. Trọng Hải rất xem trọng người này. Miêu Chấn Đông thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa, nhưng với giọng nói ngập ngừng như vậy, không thể qua mắt được Đinh Nhị Cầu, đó là Miêu Chấn Đông với ý tứ trong phòng vẫn còn có người không tiện nói ra. Đinh Nhị Cầu nghĩ thầm thằng Miêu Chấn Đông này tâm nhãn quá sâu xa, thậm chí ngay cả Hồ Giai Giai là người tiến cử mà Miêu Chấn Đông vẫn không tin tưởng, chớ đừng nói chi là chính mình rồi, vì vậy hắn lui về phía sau một bước, ngang qua bên người Hồ Giai Giai. Giật nhẹ tay áo của Hồ Giai Giai nói nhỏ. Chủ nhiệm Hồ, chừng nào thì chị rảnh để trao đổi về bàn giao khối hậu cần vậy? Hai người đang thầm thì chuyện gì đấy? Trọng Hải bắt gặp Đinh Nhị Cầu lui một bước, trụng đầu ghé bên lỗ tai Hồ Giai Giai liền hỏi. Dạ em có chút chuyện bên khối hậu cần nên muốn hỏi ý kiến chủ nhiệm Hồ, hay là để bọn em đi ra ngoài nói, có việc gì cần thì lãnh đạo gọi em. Nói xong hắn kéo áo Hồ Giai Giai, mở cửa đi ra phía ngoài. Sau khi ra cửa, qua gian phòng của hắn Hồ Giai Giai trắng mặt tức giận liếc Đinh Nhị Cầu em làm gì mà vội vã muốn bàn giao gấp vậy. Vậy thì buổi chiều sẽ bàn giao cho em, được chưa? Đinh Nhị Cầu cười cười không nói thêm, bất chợt nắm lấy hai bên bả vai Hồ Giai Giai đè cô ngồi lên cái ghế của hắn, sau đó rót cho Hồ Giai Giai một ly nước lọc. Hồ Giai Giai bây giờ là chủ nhiệm văn phòng ủy ban, còn mình là phó chủ nhiệm, về sau còn rất nhiều chuyện cần Hồ Giai Giai ủng hộ, đặc biệt là ở bộ phận hậu cần. Khi Hồ Giai Giai được đề cử lên làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban, cũng chứng minh cho thấy chủ tịch Trọng Hải tín nhiệm đối với cô như thế nào, hắn không muốn sinh ra mâu thuẫn với cô. Bởi vì hắn thừa biết mối quan hệ của hắn và Hồ Giai Giai chỉ đơn giản là mối quan hệ xác thịt chứ không phải là tình cảm nam nữ, cô bây giờ hoàn toàn không có phụ thuộc bất cứ điều gì với hắn mà thậm chí còn ngược lại. Đúng lúc này Hồ Giai Giai cũng hiểu được ý tứ vừa rồi của Đinh Nhị Cầu, cái gọi là trao đổi bàn giao, bất quá là một cớ. Cô nhớ tới vừa rồi tiếng thở dài của Miêu Chấn Đông, trong lòng cô có chút khó chịu, Miêu Chấn Đông này đang có ý gì? Chinh phục gái đẹp chương 2. Thưa Chủ tịch, vụ án này không phải là tôi không cố hết sức, mà là do có muốn tiến hành thêm cũng chẳng được nữa. Tôi chỉ là một đội trưởng hình sự, thật sự là không có cái quyền lực quyết định giám sát một người nào đó, cho nên tôi hy vọng lãnh đạo có thể ủng hộ tôi về chuyện này. Quả nhiên, đợi cho Đinh Nhị Cầu cùng Hồ Giai Giai sau khi bước ra ngoài, Miêu Chấn Đông can đảm đem ý nghĩ của mình nói ra. Nếu tôi ủng hộ thì cậu có nắm chắc trong tay không vậy? Trọng Hải hỏi ngược lại. Thưa Chủ tịch, nói thật nếu như ngày hôm ấy bắt lấy Trần Cương cùng Mã Minh thì xem như là đã nắm chặt, nhưng bây giờ thì một điểm nắm chặt cũng không có, chỉ hy vọng là tìm kiếm chút ít dấu vết. Nếu như Ngưu Nhị Đản đã trốn ra nước ngoài thì hiện tại tệ lắm cũng đã đến châu Phi rồi. Còn nếu hắn bị giết để hủy đi chứng cớ, đoán chừng xương đã từ lâu bị nghiền thành cho rồi. Cho nên vụ án này, tôi cho rằng, đã bỏ lỡ cơ hội cao nhất để bắt hung thủ thật sự đứng ở đằng sau. Bây giờ cậu nói như vậy thì nếu tôi có thể phê chuẩn cho cậu thực thi giám sát thì cũng không có hiệu quả ý nghĩa gì nữa. Với lại tôi tin rằng chuyện giám sát này cậu đã làm rồi. Giờ tới tìm tôi, bất quá là để bổ túc cho hợp pháp mà thôi. Như thế nào? Có thu hoạch gì không? Dạ, vẫn tạm thời chưa có. Câu trả lời này lời vừa ra khỏi miệng của Miêu Chấn Đông, thì tương đương với thừa nhận sự suy đoán của Trọng Hải. Thật sự là suy đoán đã phái người giám sát Trịnh Tam ra, không chỉ là ở là trụ sở của hắn, mà còn bao gồm điện thoại, nhưng kỳ quái là mấy ngày trôi qua rồi, Trịnh Tam ra một chút động tĩnh đều không có, thậm chí không có chứng cớ là có biểu hiện rời khỏi huyện Hải Dương một bước. Hừm, về chuyện này xem như là tôi không biết, cũng chưa có nghe nói qua, cậu hãy đem người rút về đi, đừng để cho chuyện phức tạp thêm. Được rồi, thưa chủ tịch, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Cậu cứ nói. Trọng Hải biết rõ thằng này là mặt phục nhưng tâm không phục, vì vậy ngẩng đầu nhìn Miêu Chấn Đông, để xem hắn nói cái gì đó. Về việc này từ sớm tôi đã xin phép qua trưởng công an Trần, nhưng ông ta không đồng ý, lúc đó là thời gian tốt nhất, nhưng tôi thì không có chứng cứ chứng minh là vụ án này có quan hệ với Trịnh Tam gia, kể cả hôm nay tôi tới nơi này xin chỉ thị, có phải bởi vì Trịnh Tam gia là con trai của bí thư Trịnh, nếu như thay đổi là một người bình thường thì mọi chuyện sẽ khác rồi chứ không kéo dài như vậy. Miêu Chấn Đông có chút kích động, cho nên lời nói rất bức xúc, không để cho người ta có lối thoát phản biện, giống như hắn ta đối mặt không phải là chủ tịch huyện, mà là đang thẩm tra nghi phạm vậy. Cậu đang chỉ trích tôi sao? Trọng Hải có chút khó chịu, thằng này quá thẳng tính rồi, thẳng đến nỗi không thích hợp để lăn lộn trong chốn quan trường. Nhưng Miêu Chấn Đông cũng không lùi bước, chẳng nói thêm tiếng nào, ý rất rõ ràng, đây chính là ông tự nói. Lực lượng công an cũng là một bộ phận cơ quan của chính phủ. Bộ chỉ có một mình cậu là có tinh thần trọng nghĩa sao? Tất cả hành động ở lực lượng công an cũng phải phục từ hoàn cảnh chính trị, đạo lý này cậu cũng không hiểu sao? Trọng Hải tức giận, tuy ngữ khí rất nặng, nhưng vẻ mặt rất bình thản, ông không muốn dọa thằng này mới vừa có ý về dưới trướng mình phát sợ mà bỏ chạy, vì vậy chỉ có thể là nhẫn nại giảng đạo lý với hắn. Thưa chủ tịch, tôi không phải là ý này, tôi chỉ lo lắng là vụ án này thời gian càng kéo dài, sẽ càng khó phá, đến lúc đó sẽ trở thành vụ án không có đầu mối. Đây là chức nghiệp của tôi, nhiệm vụ của tôi là phá án, tôi không có cái nhìn đại cục giống như lãnh đạo các người, cho nên nếu tôi nói không đúng, kính xin lãnh đạo thấu hiểu thông cảm. Miêu Chấn Đông cũng đã nhìn thấy, chủ tịch Trọng Hải đối với chuyện này cũng có cái khó, một chủ tịch huyện phê chuẩn chấp nhận cho đội trưởng cảnh sát hình sự dò xét con trai của bí thư huyện, nếu chuyện như vậy mà truyền đi ra ngoài, người đứng đầu huyện Hải Dương cùng với người số 2 của huyện mâu thuẫn liền thấy rõ ràng, đến lúc đó thì chẳng tốt lành cho ai cả. Tốt nhất là cậu phải hiểu điểm này, có đôi khi hiện tại ta không làm, nhưng không có nghĩa là tương lai ta cũng không làm, tôi tin rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, còn cậu đội trưởng cảnh sát hình sự chẳng lẽ không tin. Được nhẹ nhàng giáo huấn một trận, Miêu Chấn Đông buồn bực bước ra khỏi văn phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Đinh Nhị Cầu cùng Hồ Dai Dai đang bên ngoài gian phòng làm việc nói chuyện. Thật xin lỗi, làm chậm trễ công tác các người, tôi đi trước một bước. Nói xong cũng không đợi hai người trả lời. Hắn tự mình đẩy cửa đi ra ngoài, khiến cho Đinh Nhị Cầu cùng Hồ Dai Dai nhìn nhau, trong lòng hai người cơ hồ đều là nghĩ chung về một vấn đề, trách không được Miêu Chấn Đông cho đến tận bây giờ vẫn còn là đội trưởng cảnh sát hình sự mà không lên chức nổi, là vì hắn hoàn toàn không hiểu gì đến thế thái nhân tình. Chương 197. Chương 2 phần 197. Mặc dù mọi người đều cho là Miêu Chấn Đông có đôi khi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng hắn không có chút nào ngốc. Chuyện hắn phái Tào Bạch Phượng cùng một cảnh sát thực tập âm thầm đi dò xét Trịnh Tam gia thì cũng hiểu rõ, nếu như một khi xảy ra sơ suất gì, thì nữ cảnh sát Tào Bạch Phượng là tấm bia tuyệt đối tốt nhất. Thủ trưởng, vì sao lại rút về, không âm thầm tra xét nữa vậy? Tào Bạch Phượng đứng ở trước mặt Miêu Chấn Đông hỏi, đây là nhiệm vụ lần đầu tiên cô tiếp xúc nên rất là kích thích hưng phấn, tuy không có tiến triển gì mới, nhưng lúc này cô vẫn chưa thỏa mãn, bỗng dưng Miêu Chấn Đông ra lệnh bọn họ rút về làm cho cô không hiểu thắc mắc. Đã theo dõi nhiều ngày như vậy mà không có tiến triển gì cả, chúng ta phải nghĩ đến biện pháp khác, cách này đã không còn có giá trị, tuy Ngưu Nhị Đản vẫn chưa có bắt được, nhưng dù sao cũng đã tóm được hai kẻ thi hành trực tiếp đặt thuốc nổ, như vậy cũng tốt để làm báo cáo, chuyện này chúng ta sẽ ghi chép sửa sang lại bản hỏi cung, chuẩn bị chuyển giao hồ sơ bọn chúng qua viện kiểm sát. Nói thật Miêu Chấn Đông hôm nay có chút tiêu cực, nhưng hoàn cảnh liên quan đến những người như thế, có một số việc không phải là hắn có thể quyết định được, chỉ có thể là lựa chọn lui về phía sau. Nếu cứ dũng cảm tiến tới, cho dù là không chết thì cũng sẽ u đầu mẻ chán. Chinh phục gái đẹp chương 2. Trong huyện phát sinh ra nhiều chuyện, thì tại phía xa xa thôn Lê Viên, Tạ Phương Quỳnh đương nhiên là không biết gì hết. Trong khoảng thời gian này Tạ Phương Quỳnh như là lên đồng cốt vậy. Cô ở lì lại ở thôn Lê Viên, nhờ Đinh Nhị Cầu mướn dùng các loại dụng cụ cơ giới, ngay miếng đất kế bên ủy ban thôn Lê Viên bắt đầu xây dựng rầm rộ lên. Cô đúng là dạng người nói được thì làm được. Đinh Nhị Cầu đang ngồi ở trước máy tính, nhìn xem Tạ Phương Quỳnh gửi email tới tiến độ của nhà hàng khách sạn của cô đang xây dựng, không thể là công nhận, Tạ Phương Quỳnh rất có tầm nhìn xa, bởi vì cô ý thức được,